yêu tộc địa bàn, phòng thủ coi như nghiêm mật. Ma tộc cũng không nguyện ý hao phí cực lớn đại giới, đi bên kia tìm phiền toái. Ta tính toán nhượng thần luyện tông thành vì tất cả nhân tộc đại quân hậu cần đại doanh, vì nhân tộc cung cấp các loại pháp khí. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, thất diệu, các ngươi những này tâm nhãn nhiều người, còn là làm cái này tương đối hảo. Thần luyện tông nơi đó, xác thực thích hợp làm vì hậu cần đại doanh. Hơn nữa, đoán tiên thần tôn là bát giai luyện khí sư. Toàn bộ càn nguyên giới, cũng không có mấy cái có thể luyện chế bát giai tiên khí luyện khí sư. Quy Nguyên kiếm tiên trầm ngâm chốc lát, thất diệu đạo huynh. Nói có lý, cứ như vậy xử lý. Tại thần luyện tông bên kia luyện chế ra tới pháp khí phía trước, còn là phải báo cho mặt khác các doanh địa, đề phòng ma tộc đánh lén. Thiên âm đạo hữu, thông tri mặt khác người sự tình, liền giao cho ngươi. Nhất danh nhìn lên tới hơn 30 tuổi mạo mỹ nữ tử cung thân hành lễ, tuân mệnh. Theo sau, Quy Nguyên kiếm tiên nói tiếp, lần này trảm sát 13 danh đại thừa, hai gã đại năng, các vị kể công thầm vĩ. Mạnh Chương, Lăng Quang, Giam Binh, Chấp Danh, các ngươi sư huynh đệ bốn người bố trí xuống tứ tượng phục ma trận, khốn trụ một đám ma tộc, còn trợ giúp Ngũ Lôi Thần Tôn. Ngăn cản ma tộc ma thần, kể công thầm vĩ. Mỗi người khen thưởng 1 vạn công huân, có thể tại bảo khố bên trong tùy ý hối đoái muốn tài nguyên. Bốn người cung thân xưng tạ, theo sau lui tới bên cạnh. Mạnh Chương bọn bốn người là sư huynh đệ, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Vừa vặn bốn người tử phủ dị tượng, theo thứ tự là Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Bốn người tâm ý tưởng thông, mới có thể tu tập tứ tượng phục ma trận. Bọn hắn bất quá là sơ nhập đại năng cảnh giới, đơn thuần cá nhân thực lực, so Quy Vân Cường không có bao nhiêu. Nhưng bốn người bố trí xuống trận pháp, liền có thể cùng thực lực không tính quá cường ma thần tranh phong. Này bốn người thiên phú, đều không tính là đỉnh tiêm. Nhưng bọn hắn giá trị, nhưng không thể so với bình thường địa tiên tiểu. Quy Nguyên kiếm tiên tiếp tục phong thưởng, Ngũ Lôi lão ca, này chiến ngươi kích sát một đám ma tộc, đương cư công đầu, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Ngũ Lôi thần tôn nhìn hắn nhất nhãn, ngươi nếu như thật muốn khen thưởng, liền đem đạo viễn nhượng cho ta đương đệ tử thân truyền. Quy Nguyên kiếm tiên sắc mặt nhất hắc, ngươi như vậy nhiều đệ tử, còn nhìn chằm chằm vào ta đệ tử làm gì? Đạo viễn đã bái ta vì sư. Sư đồ như cha con, nào có tùy tiện đem nhi tử nhượng ra ngoài. Phía trước ta nhượng ngươi thu hắn vì ký danh đệ tử, ngươi không vui lòng, hiện tại lại tới đoạt. Ngũ Lôi thần tôn có hỏa không có chỗ phát, ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử căn bản không phải một hồi sự. Đệ tử thân truyền địa vị như là thân nhi tử, ký danh đệ tử cũng liền là cái con nuôi. Thân nhi tử chỉ có một cái thân cha, nhưng con nuôi có thể có rất nhiều cái cha nuôi. Xem bọn hắn hai cái tranh đến mặt đỏ tía tai, thất diệu phù tiên thấy được thú vị, các ngươi hai cái đều là nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ. Vì một cái đệ tử như thế thất thố, cũng không sợ truyền ra ngoài mất mặt. Quy Nguyên kiếm tiên nhưng là không chút nào để ý, thất diệu đạo huynh ngài cho phân phân xử, đạo viễn là tán tu xuất thân, tại bên ngoài du lịch thời điểm, vô tình gặp được ta lưu lại vết kiếm, liền lĩnh ngộ đến Quy Nguyên kiếm ý, này chính là có duyên với ta. Lại nói, ta chỉ có này 3 cái đệ tử. Quy Nguyên cùng Quy Vân đều không có quá lớn hy vọng đột phá địa tiên cảnh giới, về sau ta y bác liền toàn bộ dựa đạo viễn. Hắn còn là Quy Vân cứu về tới, thành vì ta đệ tử thân truyền cũng là theo lý thường nên. Ngũ Lôi thần tôn cũng là không chút nào nhường nhịn, hắn còn học được ngũ hành thần lôi đâu, còn dùng mậu thổ thần lôi thương đến đại thừa trung kỳ huyết ma, cũng tính là kế thừa ta y bác. Huống chi, hắn có ngũ hành lĩnh vực thần thông. Nếu là thành vì ta đệ tử thân truyền, ta đem ngũ hành thần lôi dốc túi tương thụ, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Quy Nguyên lão đệ, ta nếu là có ngũ hành lĩnh vực, đồng giai nhất chiến ngươi có nắm chắc thắng được ta sao? Này xem là thiên tài, phóng tại ngươi trong tay đều dày xéo. Thất diệu lão đệ, ngươi tới nói hắn đương ai đệ tử thân truyền phù hợp. Thất diệu phù tiên trầm ngâm chốc lát, hỏi, tiểu hữu nhưng thông linh phù cùng trận pháp nhất đạo. Vương đạo viễn gật đầu, vãn bối phù trận hai đạo đều là lục giai thượng phẩm. Lời còn chưa dứt, Quy Nguyên kiếm tiên liền không vui lòng, thất diệu đạo huynh, ngươi này là cái gì ý tứ, cũng tưởng đoạt ta đệ tử không thành. Thất diệu phù tiên cười nói, Này lời nói được, cái gì gọi đoạt a? Này đều là vì nhân tộc tương lai đi. Có thể thông qua nhất đạo vết kiếm, liền lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, này ngộ tính chi cường, thế sở hiếm thấy. Có được ngũ hành lĩnh vực thần thông. Còn tinh thông phù trận hai đạo, này là thích hợp nhất kế thừa ta y bác đệ tử. Quy nguyên kiếm tiên một mặt tướng vô lại, ta đã thu đạo viễn vì đệ tử thân truyền, các ngươi lại thu liền hỏng quy củ. Nếu như các ngươi nguyện ý thu hắn vì ký danh đệ tử, ta cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao ta này đệ tử thiên phú tuyệt hảo, nhiều học điểm đồ vật cũng không có cái gì đáng ngại. Các vị ai tưởng đem chính mình y bác truyền cho đạo viễn, thu hắn vì ký danh đệ tử, ta đều không có ý kiến. Đang ngồi chư vị địa tiên, da mặt đều thẳng trừ trừ. Này quy nguyên kiếm tiên không có chút nào nhân tộc lĩnh tụ phong phạm. Đều thành ngươi đệ tử thân truyền, ai còn bỏ được đem ẩn giấu đồ vật truyền ra ngoài. Theo sau, hắn lại đối Ngũ Lôi thần tôn nói ra, Ngũ Lôi lão ca, ngươi này chiến kể công thầm vĩ, liền khen thưởng 10 vạn công huân. Tưởng hối đoái cái gì, liền đi bảo khố hối đoái a, Ngũ Lôi thần tôn mặt mang nộ sắc, tuân mệnh. Theo sau, cầm ra nhất bản kim sách giao cho Vương Đạo Viễn, tuy nhiên không thể thu ngươi vì đệ tử thân truyền, nhưng ngươi có thể học được mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi, còn thôi diễn đến lục giai, cũng tính là hữu duyên. Này bản thư bên trong, ghi lại ngũ hành thần lôi cơ sở. Ngũ loại lôi pháp đều có, nhưng đều chỉ có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Trừ cái này ra, còn có ta mấy năm gần đây tham ngộ ngũ hành thần lôi tâm đắc. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động, phía trước Ngũ Lôi thần tôn biểu thị ngũ hành thần lôi, đã là lấy được lợi ích không cạn. Hiện tại dĩ nhiên đem ngũ hành thần lôi truyền ra tới, thực tế là tâm đắc, này thế nhưng đỉnh tiêm đại năng tâm đắc. Trong đó bất luận cái gì một câu, đều có khả năng nhượng người được lợi không cạn. Về sau cải tiến ngũ hành thần lôi thời điểm, này tâm đắc chính là chỉ đường minh đăng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim sách, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngũ Lôi thần tôn cười nói, ngươi này tính cách đảo là thực giống quy nguyên kiếm tiên, nhặt được tiện nghi không buông tay, một điểm chối từ ý tứ đều không có. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, được tiền bối thụ nghiệp chi ân, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Ngũ Lôi thần tôn vẫy vẫy tay, cái gì hậu báo không hậu báo, ma tộc xâm lấn, nhân tộc yếu thế, này chiến có thể hay không thắng đều không hảo nói. Ta những đệ tử kia đều không nên thân, như là ngày nào đó ta chiến tử, này đồ vật cũng liền uổng phí. Thừa dịp hiện tại còn sống. Cho hậu nhân nhiều lưu lại điểm đồ vật, miễn cho chúng ta những này lão đông tây chiến tử, hậu bối đệ tử không có cường hãn truyền thừa. Thất Diệu lão đệ, ngươi nói đâu? Mặt khác mấy vị địa tiên sắc mặt cũng không quá tốt, quy nguyên kiếm tiên trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười. Ngũ Lôi thần tôn này là đem Thất Diệu phù tiên một quân, nhưng ngươi hỗ trợ nói chuyện ngươi không nói, hiện tại ta xuống nước, ngươi cũng đừng tưởng chạy. Thất Diệu phù tiên xấu hổ cười cười, ta liền tính a, ta đối mấy cái đệ tử thân truyền thiên phú phi thường thỏa mãn, ta y bác đã có người thừa kế. Thấy Thất Diệu phù tiên ăn mệt, Ngũ Lôi thần tôn đầy mặt đắc ý, đừng a, y bác truyền nhân sự tình nhưng không thể chấp nhận. Được anh tài mà dục chi, cũng là nhân sinh nhất đại điều thú vị. Như thế hảo sự, ta làm sao có thể độc chiếm. Quy nguyên kiếm tiên cũng liền chính mình thiên phú không sai, muốn nói khởi dạy đồ đệ bản sự, còn phải nhìn ngươi Thất Diệu phù tiên. Ngươi cái kia đệ tử Thạch phù thần tôn cũng liền 6-7 thiên tuế, thực lực đều nhanh đuổi kịp ta. Đạo viễn này hài tử ngộ tính, còn tại Thạch phù thần tôn phía trên, ngươi liền nguyện ý như thế buông tha. Quy nguyên kiếm tiên cũng tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, Thất Diệu lão ca, nói tới hổ thẹn, ta giáo đệ tử bản sự xác thực không được. Quy Nguyên cùng Quy Vân nếu là giao cho ngươi dạy dỗ, hiện tại nói ít cũng phải là đỉnh tiêm đại năng. Chương 1267, Lão Tổ Tông. Hai người kẻ xướng người họa, Thất Diệu phù tiên cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn hướng mặt khác địa tiên cầu trợ, tại tràng địa tiên trong nháy mắt nhập định, đều tại cảm ngộ đại đạo. Thất Diệu phù tiên nhìn một vòng, mặt khác địa tiên không có một cái mở mắt. Quy Nguyên kiếm tiên là nhân tộc lĩnh tụ, Ngũ Lôi thần tôn là đỉnh tiêm đại năng, lại vừa mới lập xuống đại công, ai đều không tưởng bị bọn hắn kéo xuống nước. Thất Diệu phù tiên một mặt khó xử bộ dáng, ta này thủ đoạn tuy nhiên cường hãn, cũng phi thường thích hợp đạo viễn sư điệt. Nhưng này phù trận chi pháp xem như mưu lợi thủ đoạn, không giống quy nguyên kiếm ý cùng ngũ hành thần lôi, là thật ngạnh thực lực. Chỉ cần có người biết rõ bí quyết, tùy tiện một cái đại năng, liền có thể phá rơi ta phù trận. Ta qua nhiều năm như vậy, cũng liền thu mấy cái đệ tử thân truyền. Đại thống lĩnh ngươi còn đã từng có qua mấy cái ký danh đệ tử, ta là chưa bao giờ thu ký danh đệ tử. Thất diệu phù tiên thực lực chi cường, đó là mọi người đều biết. Bất quá, phù trận ảo diệu, biết rõ người thật đúng là không nhiều. Rất nhiều công pháp, bí thuật, kỳ thật đều có trí mệnh nhược điểm. Chỉ cần có thể che lấp trụ, cũng là cực kỳ cường hãn. Đã dính đến thất diệu phù tiên công pháp bí thuật chỗ thiếu hụt, cũng xác thực không hảo ép hỏi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, thất diệu sư bá, đệ tử đã có sư tôn cùng ngũ lôi sư bá truyền thừa, phù trận chi pháp, đệ tử không dám hy vọng xa vời. Chỉ là đệ tử thiên đạo vật chứa cùng sư bá ngài một dạng, đều là ngũ hành đều đủ tiểu thế giới. Sư tôn là thuần túy kiếm tu, tại tiểu thế giới trưởng thành phương diện, giúp không được ta nhiều ít bề bộn. Đệ tử liền tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút, tiểu thế giới trưởng thành phương diện đồ vật. Ngũ lôi thần tôn cũng tại bên cạnh hát đệm, thất diệu, này tổng sẽ không dính đến ngươi truyền thừa chỗ thiếu hụt a. Thất diệu phù tiên lắc lắc đầu, này tự nhiên sẽ không, nhưng phạm là có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, thiên đạo vật chứa phần lớn là tiểu thế giới. Hơn nữa, tiểu thế giới trưởng thành phương pháp cơ bản giống nhau. Mặc dù có chút chỗ độc đáo, cũng chưa nói tới tuyệt mật. Đối địch thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp dùng đến tiểu thế giới, tiết lộ ra ngoài cũng không sợ. Dứt lời, cầm ra nhất bản kim sách, này là ta quan tại tiểu thế giới trưởng thành phương diện tâm đắc. Theo xây dựng tiểu thế giới, đến trưởng thành ta hiện tại tình huống, toàn bộ trưởng thành lịch trình, đều tại này tâm đắc bên trong. Chúng ta tuy nhiên đều có ngũ hành lĩnh vực, nhưng bất đồng người, thiên đạo vật chứa không có khả năng hoàn toàn một dạng. Ngươi cầm này tâm đắc làm tham chiếu là được rồi, hoàn toàn rập khuôn máy móc, chỉ hội hủy chính mình tiền đồ. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim sách, cung thân hành lễ nói, đa tạ thất diệu sư bá dạy bảo. Thay đệ tử thân truyền tranh như vậy nhiều chỗ tốt, quy nguyên kiếm tiên đầy mặt ý cười, lần này tiêu diệt ma tộc, quy vân trảm sát nhất danh đại thừa ma tộc. Ban thưởng 1 vạn công huân. Đạo Viễn phát hiện ma tộc ẩn thân chi địa, kể công chí vĩ, ban thưởng 2 vạn công huân. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân cung thân hành lễ, đa tạ đại thống lĩnh. Theo sau, hai người đi ra đại điện. Quy Vân cười nói, lần này thế nhưng kiếm lớn, 1 vạn công huân, đủ ta mua không ít hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, 1 vạn công huân rất nhiều ư. Quy Vân gật đầu, đương nhiên, ngươi biết rõ hối đoái một thanh thất giai hạ phẩm pháp khí cần nhiều ít công huân ư. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hắn này là lần đầu tiên cầm công huân. Phía trước cũng một mực tại cảm ngộ pháp tắc, cũng không có đi hối đoái qua bảo vật. Quy Vân duỗi ra một cái đầu ngón tay, tương đối bình thường thất giai hạ phẩm pháp khí, chỉ cần 100 công huân liền có thể hối đoái. Mặc dù là chuyên tâm luyện chế thất giai hạ phẩm pháp khí, giá cả cũng tại 500 công huân phía dưới. Ta phía trước dùng trường kiếm là thất giai trung phẩm, chính là am hiểu luyện khí đại năng tự tay đoán tạo, quẩn dưỡng cũng hoa không ít công phu, chỉ dùng 2.000 công huân. Dù là Vương Đạo Viễn trong tay không thiếu hảo đồ vật, cũng bị chính mình trong tay 2 vạn công huân trấn trụ. Quy Vân trong tay Quy Nguyên kiếm, hắn phía trước cũng gặp qua, uy năng không thể so với Đoán Tiên đỉnh cùng Luyện Thần Hồ Lô kém đi nơi nào. Duy nhất chưa đủ địa phương, cũng chính là còn không có đản sinh ra cao linh trí khí linh. Dạng này pháp khí, dĩ nhiên chỉ cần 2.000 công huân. Chính mình trong tay 2 vạn công huân, cũng liền tương đương với 10 kiện Luyện Thần Hồ Lô trình độ pháp khí. Thực có chút không dám tin tưởng. Đột nhiên trong tay có như vậy nhiều công huân, ta thật đúng là không biết nên như thế nào hoa. Quy Vân cười nói, bảo khố bên trong hảo đồ vật nhưng không ít, thất giai đan dược. Pháp khí, công pháp bí thuật, bảo mệnh linh phù những vật này, đều có không ít. Muốn không, hiện tại liền cùng ta cùng đi nhìn xem. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này sự tình không vội tại nhất thời. Ta vừa đạt được ngũ lôi thần tôn cùng thất diệu phù tiên tâm đắc, đang muốn hảo hảo thăm ngộ một phen. Dù sao 1 tháng trong vòng, cũng không cần ra ngoài tuần tra, qua mấy ngày lại đi hối đoái cũng không muộn. Kỳ thật, Vương Đạo Viễn là lo lắng không biết lúc nào liền ly khai cái này ảo cảnh. Hai người tâm đắc truyền thừa rốt cuộc là cái gì tình huống, bây giờ còn đều không hảo nói. Này ảo cảnh là căn cứ sư tôn ký ức xây dựng ra tới, theo lý không nên có thể cầm đến hai người truyền thừa. Nhưng phía trước ngũ lôi thần tôn thi triển ngũ hành thần lôi, cùng điền hải thần quân mậu thổ thần lôi tuyệt đối là nhất mạch tương thừa, không có khả năng là sư tôn mô phỏng ra tới. Cho nên, tại này ảo cảnh bên trong, rất có khả năng hội đạt được chân chính truyền thừa. Này hai quyển kim sách, khẳng định là vô pháp đưa đến hiện thực bên trong. Nếu là bên trong có chân chính truyền thừa, hiện tại nhất định muốn nhớ kỹ. Mặc dù bên trong không có chân chính truyền thừa, cũng có thể tìm ngũ lôi thần tôn cùng thất diệu phù tiên chậm rãi thỉnh giáo. Quy Vân cũng không có miễn cưỡng, cũng là, ngươi bây giờ còn là lấy tu luyện làm trọng. Về phần hối đoái pháp khí các loại đồ vật, có thể hướng sau phóng nhất phóng. Ta đi trước bảo khố, cái kia kiện hộ thân nhuyễn giáp ta thấy thèm rất lâu, một mực không có bỏ được mua. Quy Vân nhanh như chớp hướng thành Tây chạy đi qua, Vương Đạo Viễn tức thì một mình trở lại thành Bắc Tiểu Viện. Hiện tại tiểu thế giới trưởng thành, đã đến hóa thần tu sĩ cực hạn. Đột phá đại thừa phía trước, đã không có tiến bộ hy vọng. Hiện tại nhìn thất diệu phù tiên tâm đắc, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Vương Đạo Viễn cầm ra ngũ lôi thần tôn tâm đắc, thô sơ giản lược lật xem nhất biến. Này bản kim sách chừng 40-50 trang, trước nửa đoạn chính là ngũ hành thần lôi cơ sở phiên bản. Mậu thổ thần lôi, bính hỏa thần lôi, còn có quý thủy thần lôi, phía trước đều đã học qua. Này kim sách bên trong ghi lại nội dung, cùng lúc trước chính mình học qua nội dung không có quá lớn khác biệt. Bất quá, tiểu khác nhau còn là có, khả năng là truyền thừa quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Theo này ba loại lôi pháp thượng cũng có thể nhìn ra, kim sách bên trong truyền thừa là thật. Vương Đạo Viễn tử tế xem xét canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi. Canh kim thần lôi cương mãnh, phá phòng thủ năng lực cực cường. Cái này phá phòng thủ năng lực cùng quý thủy thần lôi bất đồng, quý thủy thần lôi là chỗ nào cũng có, thông qua phòng ngự nhược điểm thẩm thấu. Mà canh kim thần lôi tức thì là chính diện ngạnh cương, cưỡng ép công phá đối thủ phòng ngự. Ất mộc thần lôi thì là rút ra đối thủ tinh khí thần sinh mệnh lực, tới lớn mạnh tự thân. Mặt khác bốn loại thần lôi đều là trong nháy mắt bộc phát, ất mộc thần lôi đảo là cùng người khác bất đồng, có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Trừ phi đối thủ đem ất mộc thần lôi bên trong năng lượng hao hết. Bằng không thì liền phá không rơi này chiêu số. Ất mộc vì hoa thảo, này ất mộc thần lôi cũng như cỏ dại một dạng cứng cỏi. Loại này đặc tính, cùng chính mình sinh mệnh linh hỏa đảo là hỗ trợ lẫn nhau. Có linh hỏa gia trì, ất mộc thần lôi năng lượng càng khó hao hết. Phía trước liền tu luyện qua ngũ hành thần lôi bên trong ba loại, còn đem ba loại thần lôi thôi diễn đến lục giai đỉnh phong, cơ sở phi thường hùng hậu. Hiện tại tu luyện này kim đan cảnh giới pháp thuật, thật sự là lại đơn giản bất quá. Đem canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi nội dung nhìn kỹ nhất biến sau đó, tiện tay ngưng tụ ra hai cái lôi cầu. Một cái ngân sắc canh kim thần lôi, một cái bích lục ất mộc thần lôi. Theo sau, đem hai cái lôi cầu đánh ra. Ầm ầm hai tiếng trầm đục sau đó, canh kim thần lôi bạo liệt, hóa thành đầy trời ngân quang. Ất mộc thần lôi tức thì không có lập tức tiêu tán, mà là tại hấp thu linh lực, tiếp tục duy trì xuống dưới. Này tiểu viện bên trong vách tường cùng địa chuyên, đều không phải bình thường đồ vật, còn có trận pháp bảo vệ. Mặc dù là Vương Đạo Viễn toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp đối tiểu viện tạo thành thương tổn quá lớn. Huống chi, hiện tại thi triển chỉ là kim đan trình độ pháp thuật. Luyện thành hai loại lôi pháp sau đó, Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, mặc kệ tiến vào bí cảnh rèn luyện hiệu quả như thế nào, chỉ bằng vào này hai loại lôi pháp, liền tuyệt đối là huyết kiếm. Chỉ là không biết, sư tôn ảo cảnh bên trong vì cái gì hội có ngũ hành thần lôi pháp thuật. Muốn đem canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi thôi diễn đến lục giai thượng phẩm, thậm chí là thất giai, khả năng cần mấy chục năm thời gian. Tại ảo cảnh bên trong, không có cách nào mượn nhờ linh châu không gian lực lượng, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Vương Đạo Viễn tiếp tục lật xem ngũ lôi thần tôn tâm đắc đến tiếp sau nội dung. Cẩn thận tham ngộ một chút, về sau thôi diễn thời điểm, cũng có thể khởi cái tham khảo tác dụng. Ngũ lôi thần tôn năm đó vừa sáng tạo ra ngũ hành thần lôi thời điểm, xác thực tự như Vương Đạo Viễn thi triển một dạng, đều là nện ra lôi cầu. Chỉ là đối diện cao thủ thời điểm, này thủ đoạn liền lộ ra quá mức đơn nhất. Ngũ lôi thần tôn cũng không có lĩnh vực thần thông, Một lần có thể thi triển ra ngũ hành thần lôi số lượng phi thường có hạn, uy lực cũng liền rất bình thường. Về sau, hắn đối ngũ hành thần lôi tiến hành đại cải tạo, đi kia hình, lưu lại kia thần. Đem ngũ hành thần lôi đặc tính. Dung nhập tự thân linh lực bên trong. Vô luận thi triển cái gì pháp thuật, đều có thể sử kia có chứa ngũ hành thần lôi uy năng. Tự như phía trước ngũ lôi thần tồn tại. Đối phó ma tộc thời điểm, sử dụng cùng loại hô phong hoán vũ pháp thuật, liền có thể có chứa quý thủy thần lôi uy năng, trong nháy mắt trảm sát hơn 10 cái đại thừa ma tộc. Vì tăng cường những này lực lượng, ngũ lôi thần tôn thậm chí đem chính mình công pháp, đều dung nhập ngũ hành thần lôi đặc tính. Hắn tự thân linh lực, liền có chứa ngũ hành thần lôi uy năng. Điểm này vương đạo viễn tự nhiên có thể tham khảo, bản thân linh lực liền có chứa ngũ hành linh hỏa đặc tính. Lại tăng thêm ngũ hành thần lôi đặc tính, cũng không có cái gì đáng ngại. Hiện tại vương đạo viễn tu luyện công pháp là ở ngũ linh hóa tiên quyết trên cơ sở, gia nhập chân long đoán thể công, quy nguyên kiếm tiên truyền thừa, huyết linh thần tôn truyền thừa, còn có luyện thần quyết linh lực chuyển hóa thần thức công năng. Hiện tại ngũ linh hóa tiên quyết chỉ có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Chờ đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, cần lại thôi diễn công pháp. Đến lúc đó, thuận tiện đem ngũ hành thần lôi đặc tính gia nhập đi vào. Này bản kim sách sau cùng, cũng nhắc tới ngũ hành thần lôi tương dung, xuất hiện một tia hỗn nguyên tử khí, tự liền ngũ lôi thần tôn cũng không minh bạch là như thế nào sinh ra. Hỗn nguyên tử khí là hỗn độn chi khí cùng âm dương nhị khí chi gian quá độ năng lượng, ngũ lôi thần tôn lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, cũng không có âm dương pháp tắc. Về phần như thế nào sinh ra, chính hắn cũng không có náo minh bạch. Chính mình muốn học đến tay là không có khả năng. Ngũ lôi thần tôn năm đó đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ đến lôi thuộc tính pháp tắc. Thiên đạo vật chứa bên trong, ngoại trừ ngũ hành thuộc tính bên ngoài, cũng mang lên lôi thuộc tính. Vương đạo viễn ý tưởng là đem ngũ hành thần lôi đặc tính, dung nhập vào chính mình kiếm tu pháp thuật bên trong. Như vậy, quy nguyên kiếm ý cùng ngũ hành thần lôi uy năng có thể chiếu cố. Tại đột phá phía trước, còn là muốn tưởng biện pháp lĩnh ngộ một chút lôi thuộc tính pháp tắc. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ mới pháp tắc. Nhưng đến khi đó, lĩnh ngộ độ khó hội thật to tăng thêm. Như ngũ lôi thần tôn dạng này tu sĩ, có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ. Mà chính mình sứ mệnh chính là chống cự đại kiếp, không có khả năng có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ pháp tắc. Thừa dịp hiện tại có cơ hội, còn là mau chóng lĩnh ngộ tương đối hảo. Thực tế là hiện tại thân tại ảo cảnh bên trong. Bên người liền có một đám đại năng cùng địa tiên. Có cái này tài nguyên không cần, vậy quá ngu xuẩn. Đem ngũ lôi thần tôn tâm đắc nhìn xong sau đó, liền vội vàng ra cửa, tiến đến bái phỏng ngũ lôi thần tôn. Đại năng cùng địa tiên chỗ ở, cùng mặt khác tu sĩ không tại một cái địa phương, bọn hắn bình thường phân tán cư trụ tại thành trì các chỗ, có thể gần đây thủ hộ một ít trọng yếu tài nguyên. Đồng thời cũng là vì an toàn cân nhắc, miễn cho ma tộc hỗn vào tới đột nhiên tập kích, đem địa tiên cùng đại năng tận diệt. Ngũ lôi thần tôn nơi ở tại thành Tây, khoảng cách bảo khố đảo là không xa. Là trong coi tàng bảo khố cao thủ chi nhất. Vương đạo viễn đi vào một tòa xa hoa đại viện môn phía trước, có hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ tại môn ngoại trông coi. Vương đạo viễn tiến lên chắp tay nói, quy nguyên kiếm tiên tam đệ tử vương đạo viễn. Đến đây bái phỏng ngũ lôi thần tôn, phiền thỉnh đạo hữu thông báo. Lúc này, ngũ lôi thần tôn hùng hậu thanh âm truyền tới, không cần phiền toái, đạo viễn sư điệt tiến tới a, có ngũ lôi thần tôn lên tiếng, hai cái xem môn tu sĩ cũng liền mở ra đại môn. Vương đạo viễn đi vào viện tử, men theo ngũ lôi thần tôn thanh âm, đi tới đại viện chỗ sâu. Lúc này, ngũ lôi thần tôn cùng mặt khác nhất danh đại năng, đang tại một tòa đình bên trong luận đạo. Khác nhất danh đại năng dáng người khôi ngô, xuyên tử kim sắc trường bào, trên thân mơ hồ thấu ra một ít dương cương mà cùng bạo năng lượng, này năng lượng còn mang theo đường hoàng chính đạo chi uy, hẳn là nhất vị chủ tu lôi thuộc tính tu sĩ. Ngũ lôi thần tôn cách khác lối tắt, lấy ngũ hành linh căn tu luyện ra lôi pháp, cũng tính là nửa cái lôi thuộc tính tu sĩ. Muốn đề thăng ngũ hành thần lôi uy năng, tốt nhất còn là nhiều cùng lôi thuộc tính tu sĩ giao lưu. Vương đạo viễn đi lên phía trước. Cung thân hành lễ nói, tham kiến ngũ lôi sư bá. lại đối mặt khác nhất danh đại năng hành lễ, gặp qua tiền bối. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, vị này là Tử Lôi Thần Tôn, cũng là uy tín lâu năm đại năng, thực lực không tại ta phía dưới. Ngươi tới ta nơi này, là muốn thỉnh giáo quan tại ngũ hành thần lôi sự tình a. Vừa vặn Tử Lôi Thần Tôn cũng là lấy lôi pháp cường hãn trứ danh, hắn kiến nghị, đối với ngươi cũng có rất lớn tác dụng. Vương Đạo Viễn sững sờ, cái này danh tự tựa hồ tại nơi nào nghe nói qua. Cẩn thận hồi tưởng rất lâu, mới tưởng đến phía trước vạn linh tháp khí linh xem chính mình khí vận. Nói chính mình là Tử Lôi Thần Tôn hậu duệ. Tử Lôi Thần Tôn thần thông, chính là một đóa tử sắc lôi thuộc tính hỏa diễm. Nhà mình sư phụ Lôi Viêm Chân Quân cùng lão đệ Vương Đạo ẩn thể chất, chính là theo Tử Lôi Thần Tôn nơi này kế thừa tới. Chính mình tuy nhiên không thể kế thừa đặc thù thể chất, nhưng cũng bị Tử Lôi Thần Tôn huyết mạch ảnh hưởng. Tử Lôi Thần Tôn thực lực không kém, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, là một cái không nhỏ bắp đùi. Thực tế là hiện tại muốn lĩnh ngộ lôi thuộc tính pháp tắc, còn muốn ôm vào này đầu đánh lui. Nghĩ đến đây, lần nữa cung kính hành lễ, vãn bối Vương Đạo Viễn. Tham kiến lão tổ tông. Hai người đều có chút nghi hoặc, Tử Lôi Thần Tôn hỏi, ngươi là đại thống lĩnh đệ tử, bản tọa so đại thống lĩnh lớn tuổi rất nhiều. Ngươi hẳn là xưng ta sư bá mới đúng, vì cái gì xưng ta vì lão tổ tông? Vương Đạo Viễn không có nói chuyện, chỉ là điều động toàn thân pháp tắc chi lực. Hắn trên đỉnh đầu phương trong nháy mắt phóng ra màu sắc bất đồng hào quang, trong đó đại biểu âm dương cùng ngũ hành pháp tắc hào quang cực kỳ chói mắt. Tại này bảy đạo chói mắt quang mang thấp thoáng phía dưới, còn có nhất đạo ảm đạm tử kim sắc hào quang. Này chính là tổ tiên huyết mạch lưu lại dấu vết. Chỉ cần tổ tiên xuất hiện đại thừa tu sĩ, hậu bối huyết mạch không có mỏng manh đến cơ hồ không tồn tại tình trạng, đều hội có cái này dấu vết. Tại tử phủ đỉnh phong đột phá kim đan cảnh giới thời điểm, cần mô phỏng pháp tắc chi lực. Có pháp tắc hình thức ban đầu tại, mô phỏng pháp tắc chi lực dễ như trở bàn tay. Đến hóa thần hậu kỳ, minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm. Bình thường tu sĩ cần chậm rãi thể ngộ, có điều kiện có thể tìm trưởng bối diễn đạo. Mà thân có tổ tiên pháp tắc dấu vết tu sĩ, tức có thể lấy thông qua cảm ngộ, kích hoạt pháp tắc dấu vết, lấy cực ngắn thời gian. Đột phá hóa thần đỉnh phong. Tử Lôi Thần Tôn cảm ứng một chút tử kim sắc hào quang, theo sau đầy mặt hỷ sắc, này là Tử Lôi Thần Viêm khí tức, thật đúng là ta hậu nhân. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, Tử Lôi, ngươi một tiếng thú thê nạp thiếp vô số, sinh hạ hậu nhân càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc, ngươi những cái kia hậu nhân bên trong, cũng liền chỉ có thiểu số mấy cái thiên phú còn thấu hợp. Có thể thành châu báu, một cái đều không có. Không nghĩ tới, này sớm đã tản mạng khắp nơi hậu duệ bên trong, còn ra một cái tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, chúng ta hạ thủ đều quá chậm. Nhưng đại thống lĩnh chiếm tiên cơ, hiện tại Đạo Viễn thành quy nguyên kiếm tiên tam đệ tử. Ngươi cái này viễn tổ mặc dù có huyết mạch nguồn gốc, nhưng không có đích truyền sư tôn thân cận. Tử Lôi Thần Tôn đảo là thấy được khai, không sao, vô luận hắn học được ai bản sự, đều là ta huyết mạch hậu duệ. Học được quy nguyên kiếm ý, còn có thể thành vì đại thống lĩnh hậu duệ không thành. Ta này thân bản sự cũng nhiều truyền cho hắn một ít, đại thống lĩnh cái này sư tôn cống hiến cũng liền không như vậy lớn. Ngũ Lôi Thần Tôn song nhãn sáng ngời, này lời nói được có đạo lý a. Đạo Viễn sư điệt một thân bản sự cực kỳ pha tạp. Nhưng không hoàn toàn là quy nguyên kiếm tiên truyền thừa. Chúng ta giáo hắn đồ vật, nếu là so đại thống lĩnh còn nhiều. Cái kia đại thống lĩnh liền chỉ là Đạo Viễn trên danh nghĩa sư tôn, chúng ta tuy nhiên không có sư tôn tên tuổi, nhưng cũng có truyền đạo thời điểm, này có tính hay không chúng ta liên thủ mất quyền lực đại thống lĩnh. Tử Lôi Thần Tôn liên tục gật đầu, ta liền là cái này ý tứ, Đạo Viễn là ta huyết mạch hậu duệ, làm sao có thể nhượng đại thống lĩnh độc chiếm. Vương Đạo Viễn cũng là vô ngữ, một nhóm nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ, sau lưng lại như là một đám lão tiểu hài. Nghĩ trăm phương ngàn kế mà đấu khí. Tử Lôi Thần Tôn hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là ta nào một chi hậu nhân? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hồi lão tổ tông, vãn bối xuất sinh tại Vạn Xuyên Hà phía Bắc, cũng không có cái gì thân nhân, tổ tiên sự tình hết thảy không biết. Ta biết rõ chính mình thân thế, cũng là vì lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, mới phát hiện chính mình có một tia tiên thiên kế thừa tới pháp tắc. Trải qua nghe ngóng, biết được này pháp tắc ngọn nguồn là ngài lão nhân gia. Tử Lôi Thần Tôn thở dài, tán tu xuất thân, còn là tại Vạn Xuyên Hà phía Bắc Man Hoang chi địa, có thể tu luyện đến tình trạng như thế. Cũng thực là khổ ngươi. Vừa nghe này lời nói, Ngũ Lôi Thần Tôn có chút không vui lòng, như thế nào nói chuyện đâu. Vạn Xuyên Hà phía Bắc như thế nào chính là Man Hoang chi địa. Ta cũng là Vạn Xuyên Hà phía Bắc xuất thân tu sĩ, năm đó thành lập Ngũ Lôi Tông thời điểm, còn là tại Hội Nhạn Sơn phía Bắc. Không phải Man Hoang chi địa, ngươi Ngũ Lôi Tông như thế nào không tiếp tục ngốc tại Hội Nhạn Sơn phía Bắc, chạy đến Càn Nguyên Đại Lục trung tâm khu vực làm gì? Này lời nói đem Ngũ Lôi Thần Tôn nghẹn đến không phản bác được, chỉ phải bảo trì trầm mặc. Vương Đạo Viễn cười nói, có thể tu luyện đến hôm nay cảnh giới. So những cái kia không thể đột phá cảnh giới, thọ nguyên hao hết mà chết tán tu hảo nhiều. Lão Tổ Tông cũng không cần lo lắng, ta một mực là có nguy hiểm liền chạy, cũng không ăn nhiều ít đau khổ. Tử Lôi Thần Tôn gật đầu, đáng tiếc ngươi bây giờ đã bái đại thống lĩnh vi sư, bằng không ta nhất định muốn mang ngươi hồi Tử Lôi Sơn. Bằng ngươi thiên phú, về sau định có thể thành vị Tử Lôi Sơn chi chủ. Ta mặt khác hậu bối bên trong, cũng có một ít thiên phú không sai. Đáng tiếc, bọn hắn không có chịu đựng qua sinh tử khảo nghiệm, tuy nhiên tu vi không sai, nhưng chiến lực kham ưu, đến hiện tại cũng không có một cái có thể vén lên đại lương. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, hiện tại này tiểu tử rơi vào đại thống lĩnh trong tay, đại thống lĩnh là nổi danh chỉ chiếm tiện nghi không thua thiệt. Ngươi nghĩ mang đi hắn, đó là si tâm vọng tưởng. Tử Lôi, ngươi cũng đừng một bộ hận không thể đem Đạo Viễn cướp đi tư thế. Đạo Viễn lần này qua tới, là ngũ hành thần lôi tu luyện bên trong có cái gì khó xử a? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đệ tử đã đem ngũ hành thần lôi cơ sở đều tu luyện hảo, còn nhìn sư bá ngài tâm đắc. Phía trước tu luyện mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi, trọng hình không trọng ý, có thể nói là đem ngũ hành thần lôi luyện oai. Nhìn sư bá ngài tâm đắc, đệ tử liền tưởng về sau đem ngũ hành thần lôi đặc tính dung nhập linh lực bên trong. Về sau vô luận thi triển cái gì pháp thuật, đều có thể có ngũ hành thần lôi lực lượng. Thực tế là thi triển kiếm tu pháp thuật thời điểm, có thể đồng thời có quy nguyên kiếm ý cùng ngũ hành thần lôi lực lượng. Dựa theo ngài tâm đắc bên trong sở thuyết, muốn đạt tới này một bước, tốt nhất là lĩnh ngộ lôi thuộc tính pháp tắc, cũng đem này pháp tắc dung nhập thiên đạo vật chứa bên trong. Đệ tử liền tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút, như thế nào lĩnh ngộ lôi thuộc tính pháp tắc. Tử Lôi Thần Tôn cười nói, này sự tình còn cần hướng Ngũ Lôi đạo hữu thỉnh giáo ư. Ta chủ tu chính là lôi thuộc tính pháp tắc. Ngươi kế thừa ta huyết mạch. Bản thân liền có pháp tắc hình thức ban đầu, chỉ là này pháp tắc là thiên sinh, mà không phải ngươi chính mình tu luyện ra tới, vô pháp trực tiếp vận dụng. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm, liền có thể lĩnh ngộ đến nguyên vẹn lôi thuộc tính pháp tắc. Có cái cường hãn lão tổ tông, chính là điểm này tốt. Tiên thiên liền mang theo pháp tắc hình thức ban đầu, theo đột phá kim đan cảnh giới bắt đầu, liền có tiên thiên ưu thế. Thẳng đến đột phá đại thừa cảnh giới, cái này ưu thế mới hội hao hết. Này trung gian tiết kiệm thời gian, có thể liền quá nhiều. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể tiết kiệm xuống thời gian, liền ý vị về sau có thể đạt tới càng cao cảnh giới. Cái kia liền làm phiền lão tổ tông. Tử Lôi Thần Tôn vẫy vẫy tay, cái gì làm phiền không làm phiền, hậu duệ bên trong ra ngươi loại này thiên tài, ta này đương lão tổ tông, cũng là trên mặt có ánh sáng. Mặc dù không thể mang ngươi hồi Tử Lôi Sơn, cũng nên cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Ngươi có ta pháp tắc hình thức ban đầu, lại chơi diễn đạo cái kia một bộ, liền hoàn toàn cởi quần phóng thí. Dứt lời, tay phải tịnh kiếm chỉ, đầu ngón tay xuất hiện một đóa tử kim sắc ngọn lửa nhỏ. Này là ta Tử Lôi Thần Viêm. Ngươi trực tiếp đi cảm ngộ trong đó lực lượng. Mượn nhờ Tử Lôi Thần Viêm lực lượng, kích thích ngươi thể nội tử lôi pháp tắc hình thức ban đầu. Dùng không bao nhiêu dài thời gian, liền có thể đem pháp tắc hoàn toàn nắm giữ. Này một luồng vô căn hỏa, ngươi liền lưu lại a. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một hỏa linh lực, tiếp nhận này một luồng Tử Lôi Thần Viêm vô căn hỏa. Vừa tiếp xúc đến này hỏa diễm, Vương Đạo Viễn tự cảm giác đến thể nội một cổ tiềm tàng năng lượng ngon ngoe dục động. Cái này dị động, tự nhiên không thể gạt được hai vị đại năng. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, nhìn tới Đạo Viễn sư điệt theo ngươi nơi này kế thừa tới tử lôi pháp tắc còn rất cường. Vừa tiếp xúc đến Tử Lôi Thần Viêm, liền có động tĩnh. Tử Lôi Thần Tôn tay vuốt râu dài, liên tục gật đầu, xác thực không sai, xem điệu bộ này, một năm chi nội liền có thể lĩnh ngộ đến Tử Lôi pháp tắc. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đa tạ lão tổ tông, ta này liền trở về bế quan, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ đến Tử Lôi pháp tắc. Ngũ Lôi sư bá, đệ tử này liền trở về. Ngũ Lôi Thần Tôn gật đầu, đi a, tu hành làm trọng. Sớm ngày đột phá đến đại năng cảnh giới, vì nhân tộc tăng thêm một cái trụ cột. Ngũ Hành Thần Lôi tu luyện phía trên có cái gì nghi vấn, tùy thời có thể tới hỏi ta. Vương Đạo Viễn ly khai Ngũ Lôi Thần Tôn phủ đệ, phản hồi chính mình tiểu viện, trong lúc một mực tại dùng thần thức áp chế này vô căn hỏa. Nơi đây linh khí nồng độ thật sự quá cao, nếu là không áp chế một chút, này một luồng vô căn hỏa, đều có thể nhưỡng thành đại họa. Cũng may Tử Lôi Thần Tôn phía trước cũng đã cân nhắc đến hắn thực lực, này một luồng vô căn hỏa năng lượng cũng không tính cường. Lấy Vương Đạo Viễn là tu vi, hoàn toàn có thể áp chế trụ. Có Tử Lôi pháp tắc hình thức ban đầu, lại có Tử Lôi Thần Viêm cái này cùng pháp tắc xứng đôi linh hỏa, lĩnh ngộ pháp tắc cũng trở nên đơn giản đứng lên. Vương Đạo Viễn cần làm, cũng chính là đem thần thức chi lực thăm dò vào hỏa diễm bên trong, cảm thụ này hỏa diễm khí tức. Đồng thời, theo hỏa diễm bên trong dẫn ra một ít linh lực, luyện hóa vào chính mình thể nội, mượn này cảm ngộ pháp tắc. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, lúc này Vương Đạo Viễn, thân thể bị nhất tầng tử kim sắc hỏa diễm bao bọc. Không ngừng phóng ra cùng bào khí tức, phản phất một đầu ngũ say nhân hình mãnh thú, tùy thời đều có khả năng nhắm người mà cắn. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn mở ra song nhãn. Hai đạo tử kim sắc hào quang, theo hai mắt bên trong bắn ra. Theo sau, tài chính hỏa diễm thu liễm, Vương Đạo Viễn trên thân cuồng bạo khí tức cũng cơ hồ vô pháp phát giác. Hắn thở dài nhẹ nhõm, có cái tốt tổ tông, quả nhiên là thiên đại ưu thế. Phía trước lĩnh ngộ cái kia bảy cái pháp tắc, ít nhất cũng dùng hai năm thời gian. Theo lão tổ tông nơi đó kế thừa Tử Lôi pháp tắc, có Tử Lôi Thần Viêm tương trợ, chỉ dùng nửa tháng, liền thành công lĩnh ngộ đến pháp tắc. Đem Tử Lôi pháp tắc dung nhập tiểu thế giới, cũng liền công đức viên mãn. Thần thức tiến vào thức hải bên trong, thiên đạo vật chứa có thể ngốc tại trong thức hải, cũng có thể dung nhập nguyên thần bên trong. Phía trước nguyên thần tiến vào bí cảnh thời điểm, đem tiểu thế giới cũng mang tại trên thân. Lúc ấy ý tưởng, cũng là tưởng tại ảo cảnh bên trong, có cái gì cảm ngộ sau đó, có thể tùy thời cải tiến tiểu thế giới. Có tiểu thế giới tại, thi triển ra lĩnh vực thần thông cũng càng cường, chính mình thực lực cũng có thể đề thăng một ít. Theo Thất Diệu Phù Tiên nơi đó được tới tâm đắc, lúc này cũng phái lên đại công dụng. Thất Diệu Phù Tiên xây dựng tiểu thế giới, bồi dưỡng tiểu thế giới tâm đắc, cùng Vạn Thú Cốc cùng Thần Luyện Tông lưu lại tâm đắc, cũng không có bản chất khác biệt. Chỉ là nhiều một loại tăng nhanh tiểu thế giới trưởng thành bí thuật. Tìm đến cùng tiểu thế giới bên trong pháp tắc đem đối ứng linh vật, trải qua bí thuật xử lý sau đó, đem kia dung nhập tiểu thế giới bên trong, có thể xúc tiến tiểu thế giới trưởng thành. Tỷ như, muốn tại tiểu thế giới bên trong dung nhập Tử Lôi pháp tắc, chỉ dựa tự thân pháp tắc chi lực cùng tinh khí thần, cần rất dài một đoạn thời gian. Có thể nếu là có Tử Lôi Thần Viêm tại, vậy đơn giản nhiều. Lấy tự thân pháp tắc chi lực vì kiếp nổ, đem Tử Lôi Thần Viêm bên trong linh lực xử lý sau đó, cùng nhau chú vào tiểu thế giới bên trong. Rất nhanh, tiểu thế giới bên trong liền có biến hóa. Cái này biến hóa cũng không phải tiểu thế giới trọng yếu nhất cái kia nhất nhãn tuyền thủy phụ cận, mà là trên bầu trời hai phiến vân. Lúc trước hướng tiểu thế giới bên trong sáp nhập vào thiên kiếp chi lực cùng thiên địa tặng sau đó, tiểu thế giới bên trong liền nhiều nhất hắc nhất bạch hai phiến vân. Này hai phiến vân vô luận như thế nào dày vò, đều một mực bảo trì nguyên dạng. Hiện tại sáp nhập vào Tử Lôi pháp tắc sau đó, ngược lại có động tĩnh. Tử Lôi pháp tắc chú vào sau đó, hai phiến vân đều bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Theo chú vào pháp tắc chi lực cùng xử lý qua Tử Lôi Thần Viêm càng ngày càng nhiều, hai phiến vân cũng cuồn cuộn được càng ngày càng lợi hại. Bất tri bất giác, nửa tháng lại đi qua. Hai phiến vân không ngừng bành trướng, theo trước kia lòng bàn tay lớn nhỏ, trưởng thành đến phạm vi mấy trượng. Vân tầng bên trong mơ hồ có tử sắc lôi quang lập lòe, giống như tùy thời đều hội có lôi đình theo vân tầng bên trong rơi xuống. Lúc này, vô luận Vương Đạo Viễn như thế nào chú vào pháp tắc chi lực, hai phiến vân đều không có rõ ràng biến hóa. Rất rõ ràng, tiểu thế giới lần nữa đến cực hạn. Trước sau một tháng đi qua, cũng đến Vương Đạo Viễn lần nữa ra ngoài tuần tra nhật tử. Vương Đạo Viễn thở phào một hơi, lấy tới nhất mai càn khôn giới, tại bên trong phóng lên một khối lôi thuộc tính tài liệu, theo sau đem tử lôi thần viêm phóng ở trong đó. Tiến vào ảo cảnh thời điểm, nhưng không có biện pháp mang theo Linh Châu. Không có Linh Châu không gian, phóng đồ vật có chút phiền toái. Chính tại lúc này, đại môn truyền ra bên ngoài tới nhị sư huynh Quy Vân thanh âm, tiểu sư đệ, chúng ta nên ra ngoài tuần tra. Ngươi nếu như bế quan không có thời gian, ta liền thay ngươi xin phép. Vương Đạo Viễn đến cái này huyễn cảnh bên trong tới mục đích. Liền là vì đề thăng tâm cảnh. Tại sinh tử biên giới du tẩu, là đề thăng tâm cảnh nhanh nhất thủ đoạn. Ra ngoài tuần tra, cùng ma tộc so chiêu, là khó được cơ hội, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhị sư huynh chờ một chốc, ta này liền tới. Dứt lời, đem chính mình trang phục thu thập một chút, liền đi đến đại môn bên ngoài. Quy Vân nhìn hắn nhất nhãn, sợ hãi than nói, sư đệ, lúc này mới một tháng không gặp, ngươi liền nhiều một loại pháp tắc. Này lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, cũng quá kinh khủng. Phía trước sư tôn tổng nói ta ngộ tính không hảo, ta còn một mực không chịu phục. Lúc trước hóa thần đỉnh phong lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, ta cũng là chừng 10 năm liền có thể lĩnh ngộ đến một loại pháp tắc. Sư đệ một tháng liền có thể lĩnh ngộ đến một loại pháp tắc, ta rốt cục biết rõ chính mình ngộ tính có bao nhiêu kém. Vương Đạo Viễn cười nói, ta phía trước lĩnh ngộ pháp tắc, cũng cần mấy năm chi công. Lần này có thể một tháng lĩnh ngộ đến mới pháp tắc, chủ yếu là bởi vì lão tổ tông lưu lại di trạch. Ta là tử lôi thần tôn viễn chi hậu duệ, huyết mạch bên trong liền có hắn lão nhân gia tử lôi pháp tắc hình thức ban đầu. Phía trước đi bái phỏng ngũ lôi sư bá. Vừa vặn đụng phải hắn. Hắn lão nhân gia biết được ta là hắn tử tôn sau đó, liền cho ta một luồng tử lôi thần viêm vô căn hỏa, trợ giúp ta ngộ đạo. Vốn là có huyết mạch truyền thừa pháp tắc hình thức ban đầu, lại có tử lôi thần viêm tương trợ, lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên cũng tương đối dễ dàng. Quy Vân gật đầu, cả sư đệ ngươi đều cần mấy năm chi công, mới có thể lĩnh ngộ đến pháp tắc, vậy ta còn không phải quá đần. Lần này ta trong nội tâm liền dễ chịu nhiều, chỉ ít chúng ta chênh lệch không có như vậy lớn. Kỳ thật Quy Vân thiên phú cũng không kém, có thể tu luyện đến đại thừa trung kỳ. Còn có hy vọng đột phá đại năng cảnh giới, liền không có một cái đồ đần. Chỉ là sư tôn là khí vận chi tử, thiên phú xa siêu thường nhân, đại sư huynh cũng là hiếm thấy thiên tài, lộ ra hắn tương đối đần thôi. Chương 1268, phi thăng cốc bị tập kích. Quy Vân vỗ vỗ đầu, ta này đầu óc không quá đủ số, chỉ chú ý ngạc nhiên, quên chính sự. Cầm ra một thân nhuyễn giáp cùng vài trương linh phù, ngươi vừa mới bái sư, ta cái này đương sư huynh trong tay cũng không có bao nhiêu công huân, cũng liền không cho ngươi lễ gặp mặt. Lần này kiếm một vạn công huân, trong tay dư giả một chút, tự nhiên muốn bổ sung. Này là thất giai hạ phẩm nhuyễn giáp, còn có vài trương bảo mệnh thất giai linh phù. Sư đệ tinh thông phù lục nhất đạo, hẳn là không cần ta giới thiệu a. Vương Đạo Viễn cũng không có cùng Quy Vân khách khí. Tiếp nhận nhuyễn giáp cùng linh phù, đa tạ sư huynh. Nhìn xem vài trương linh phù, cười nói, này năm trương linh phù bên trong, có hai trương thất giai hạ phẩm thuấn tức vạn lý phù, còn có tam trương thị huyễn vụ phù. Thất giai thuấn tức vạn lý phù Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng biết rõ, công năng cùng lục giai không có bao nhiêu khác biệt. Chủ yếu nhất khác nhau, liên là không sợ không gian quấy nhiễu. Lục giai thuấn tức vạn lý phù, Vương Đạo Viễn dùng chính mình lĩnh vực thần thông liền có thể phá rơi. Thất giai thuấn tức vạn lý phù liền mạnh hơn nhiều, phổ thông đại thừa tu sĩ, là tuyệt đối vô pháp ngăn đón trụ. Mặc dù là đại năng tu sĩ, muốn ngăn đón trụ cũng phải sớm có chút chuẩn bị. Hơn nữa, thất giai thuấn tức vạn lý phù đào mệnh khoảng cách nhưng không chỉ vạn dặm. Chỉ cần rời Trấn Ma Thành không phải quá xa, có thể mượn nhờ thuấn tức vạn lý phù chạy trốn tới Trấn Ma Thành cửa lớn. Có thất giai hạ phẩm nhuyễn giáp tại, ngạnh cương đại thừa sơ kỳ ma tộc, cũng không cần lo lắng bị một kích tất sát. Có hai trương thuấn tức vạn lý phù, đại năng phía dưới không ai có thể lưu trụ chính mình, này hai dạng đồ vật đều là bảo mệnh hảo đồ vật. Hai người nói chuyện công phu, lại có nhất danh hóa thần đỉnh phong tu sĩ chạy tới. Người này khổ người rất lớn, một trương tứ phương mặt to, đầy mặt chòm râu tu được phi thường chỉnh tề. Sau lưng bối một thanh ván cửa lớn nhỏ trọng kiếm, toàn thân tán phát một cổ sát phạt chi khí. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân, chắp tay hành lễ, gặp qua hai vị sư huynh. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, chính mình tu vi thấp tuổi nhỏ, sư tôn niên kỷ cũng không lớn. Mặt khác địa tiên cùng đại năng đệ tử, nhìn thấy chính mình hẳn là xưng sư đệ mới là. Quy Vân giới thiệu, Đạo Viễn sư đệ, vị này là Viên Hoàng sư đệ. Hắn là sư tôn ký danh đệ tử, thiên phú cũng là vô cùng tốt. Đáng tiếc, Thủy Chung không thể ngưng tụ ra quy nguyên kiếm ý, cũng liền không bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá, Viên sư đệ thực lực không dung khinh thường, có thể cùng đại thừa sơ kỳ ma tộc cứng đối cứng mà không rơi hạ phong. Hắn cũng là chúng ta cái này tuần tra đội thành viên, lần này cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ký danh đệ tử thân phận, tự nhiên vô pháp cùng đệ tử thân truyền so sánh với. Mặc dù là nhập môn sớm một ít, nhìn thấy nhập môn muộn đệ tử thân truyền, cũng phải xưng một tiếng sư huynh. Vương Đạo Viễn vẫn là lễ nói, Viên sư đệ không cần đa lễ. Ta cũng là vừa nhập môn thôi. Viên Hoàng cũng là cái phi thường hay nói người, Vương sư huynh quả nhiên là thiên tư bất phàm, nhìn lên tới niên kỷ không lớn, một thân sát phạt chi khí, lại xa tại ta phía trên. Đáng tiếc, ta lần trước đại chiến thời điểm, chịu không nhẹ tổn thương. Tiếng đánh ma tộc sao huyệt thời điểm, ta không thể đuổi kịp. Lần này nhất định muốn giết mấy cái ma tộc, kiếm điểm công huân. Quy Vân cười nói, đều chuẩn bị hảo, chúng ta liền xuất phát a, ba người theo Bắc Môn ra thành, trực tiếp hướng Bắc mà đi. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Viên Hoàng liền cao giọng nói ra, nhị sư huynh, chúng ta phía trước không phải tuần tra ngự ma sơn ư. Như thế nào lần này hướng Bắc? Ngự ma sơn bên kia thường xuyên có thể bính đến ma tộc, còn có thể nhiều kiếm điểm công huân. Bắc phương hẳn là sẽ không có ma tộc, không có cái gì chất béo a, Quy Vân đáp, lần trước Đạo Viễn sư đệ dùng lĩnh vực thần thông, phát hiện ma tộc ẩn thân chi địa. Ma tộc có thể có một cái ẩn thân chi địa, cũng liền có thể có đệ nhị cái. Lần này sư tôn bọn hắn thương nghị, trước nhượng chúng ta cái này tuần tra đội, tại trấn ma thành phụ cận tuần tra nhất biến. Nhưng Đạo Viễn sư đệ dùng thần thông dò xét một chút xung quanh, miễn cho bị ma tộc đánh lén. Viên Hoàng cởi mở cười cười, tam sư huynh cái này lĩnh vực thần thông, thực là những người hâm mộ. Tự liền thiện tại ẩn tàng đại thừa cùng đại năng ma tộc, đều vô pháp tại hắn trước mặt ẩn tàng. Có tam sư huynh tại, hẳn là không thiếu cơ hội lập công. Ba người một đường ẩn tàng thân hình, hướng chính bắc phương hướng dò xét. Bay hơn hai vạn dặm sau đó, lại quay đầu hướng tây nam. Chủ chiến trận tại trấn ma thành đông nam phương hướng, đông bộ cùng nam bộ đều quanh năm có người tuần tra. Thực tế là đông bộ, có đôi khi còn có đại năng tuần tra. Tây bộ cùng bắc bộ tuần tra liền tương đối thả lỏng, thời gian rất lâu mới có người tuần tra một vòng. Ma tộc có thể ở trấn ma thành phía nam phương hướng gây sự tình, cái kia tại bắc bộ cùng tây bộ gây sự tình khả năng cũng không nhỏ. Ba người một đường dò xét, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Dày vò thật lâu sau đó, đi tới phi thăng cốc phụ cận. Vương Đạo Viễn phi hành độ cao không cao, xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước phi thăng cốc quần phong hộ vệ. Lúc này thời điểm phi thăng cốc, còn không có kinh lịch đại chiến. Không giống hiện thực bên trong dạng này tàn phá bất kham. Từng tòa tương tự cánh hoa sơn phong, bao vây tại phi thăng cốc tứ phía. Toàn bộ phi thăng cốc tự như là một đóa nộ phóng liên hoa, còn là ngàn cánh hoa liên hoa. Vương Đạo Viễn hỏi, sư huynh, nghe nơi đây là phi thăng cốc, không biết là nơi nào người phi thăng lên tới. Quy Vân cười nói, này phi thăng cốc cũng không tính cái gì hiếm lạ địa phương, chúng ta cạn nguyên giới tu sĩ tu luyện đến địa tiên cảnh giới, cũng là muốn phi thăng. Trước mắt chỗ biết thế giới, phân vì ba cái cấp độ. Tối cao tầng thứ là tiên giới, đệ nhị cái tầng thứ thế giới. Chính là chúng ta cạn nguyên giới này một trình độ, bình thường xưng vì linh giới. Tiên giới quản hạt linh giới phi thường nhiều, cụ thể có nhiều ít, ta cũng nói không rõ ràng. Linh giới phía dưới, còn có phàm giới. Chúng ta càn nguyên giới là linh giới bên trong cực cường tồn tại, hạ hạt phàm giới chừng mấy trăm cái. Mỗi một cái phàm giới, đều có một cái phi thăng thông đạo, liên thông càn nguyên giới. Cùng loại dạng này phi thăng cốc, cũng mấy trăm cái, phân tán tại càn nguyên giới các chỗ. Cái này phi thăng thông đạo, đối ứng phạm giới là viêm hoàng cổ giới. Này viêm hoàng cổ giới thực lực. Tại phạm giới bên trong tính toán là phi thường cường hãn. Mấy chục vạn năm qua, Viêm Hoàng cổ giới phi thăng lên tới rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, có một số người tu luyện đến đại năng thậm chí địa tiên cảnh giới. Thậm chí có mấy người, tại tiên giới đều đánh ra danh tiếng. Những cái kia phi thăng giả lưu lại hậu đại, tại càn nguyên giới cũng có thể chiếm không ít tỷ lệ. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, kiếp trước cái kia thế giới quả thật có Viêm Hoàng nhị đế. Nhìn tới, Viêm Hoàng cổ giới nên phải là kiếp trước cái kia thế giới. Kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong. Quả thật có không ít phi thăng tiên nhân, nên phải là đến này càn nguyên giới. Thực tế thế giới bên trong, Nam Hoang ma loạn thời điểm, hắn đã từng tới qua phi thăng cốc, nhìn đến rất nhiều phi thăng giả lưu lại dấu vết. Đáng tiếc, những này dấu vết đều mơ hồ không rõ. Rất nhiều ghi lại bên trong, đều chỉ còn lại đôi câu vài lời. Lần này có cơ hội tại ảo cảnh bên trong, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì phi thăng cốc, đảo là có thể đi xem những cái kia lưu lại văn tự phi thăng giả, đều là cái nào đại lão. Vương Đạo Viễn đang muốn tiến lên, Quy Vân lắc lắc đầu, sư đệ, còn là cẩn thận một chút tốt. Phi thăng cốc phụ cận không gian bất ổn, lại có không gian thông đạo có thể ẩn. Tàn. Nơi đây đối với Trấn Ma Thành mà nói, chính là giữa lưng. Như là ma tộc ở chỗ này có sắp xếp, liền tương đương với Trấn Ma Thành giữa lưng bị người dùng đao đỉnh lấy. Chúng ta lần này qua tới, chủ yếu nhất mục đích liền là dò xét phi thăng cốc tình huống. Vạn nhất nơi đây có ma tộc tung tích, Trấn Ma Thành bên kia liền lập tức phái người đến đây vây công. Vương Đạo Viễn gật đầu, triển khai lĩnh vực thần thông, đem phạm vi ngàn dặm bao trùm trụ. Nơi này không thẹn là phi thăng chi địa, linh lực lưu động phi thường loạn. Hơn nữa, không gian ba động phi thường lợi hại, Vương Đạo Viễn dò xét có chút chịu đến ảnh hưởng. Thấy hắn dò xét rất lâu, đều không có cái gì động tĩnh, Quy Vân hỏi, Đạo Viễn, phát hiện cái gì vấn đề sao? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, còn không có phát hiện cái gì vấn đề, nơi này không gian ba động rất cường liệt, đối ta lĩnh vực có rất lớn quấy nhiễu. Ta nghe nói lĩnh vực thần thông bao trùm phạm vi càng nhỏ, uy năng lại càng cường hãn. Ngươi không ngại đem dò xét phạm vi co lại nhỏ một chút, nhiều hao phí một ít thời gian cũng không ngại sự tình. Nơi đây là chúng ta dò xét nhiệm vụ trọng điểm khu vực, dày vào bao lâu thời gian đều không sợ. Vương Đạo Viễn gật đầu. Tướng lãnh vực thần thông thu nhỏ lại đến phạm vi trăm dặm lớn nhỏ, tra xét rõ ràng xung quanh tình huống. Vòng quanh phi thăng cốc đi một vòng, dò xét đến phi thăng cốc phía nam phương hướng thời điểm, đột nhiên phát hiện phụ cận có dị động. Đột nhiên, bầu trời rơi xuống nhất đạo lôi đình, thẳng đến Vương Đạo Viễn mi tâm mà đến. Vương Đạo Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Lôi đình phách lạc, hỏa diễm đoàn bị phách đến chia năm xẻ bảy, hỏa tinh tung tóe đến khắp nơi đều là. Quy Vân lập tức tế ra Quy Nguyên kiếm, hóa thành nhất đạo ngân quang. Bay đến Vương Đạo Viễn vị trí. Viên Hoàng cũng lấy xuống sau lưng trọng kiếm, đại quát một tiếng, phương nào bọn đạo chích, dám tới đánh lén nhà ngươi tổ tông. Một tiếng cười quái dị truyền tới, nghe Quy Nguyên kiếm tiên mới thu cái đệ tử, thực lực bất phàm, còn có được ngũ hành lĩnh vực. Lần trước thánh tộc phái ra mai phục nhân thủ, đều bị hắn tìm ra tới. Ta đảo muốn nhìn một chút, này tiểu tử có cái gì bản sự, nhưng ta thánh tộc tổn thất thảm trọng. Lời còn chưa dứt. Một cái tuổi trẻ tu sĩ theo cương phong tầng bên trong rơi xuống. Người này thân xuyên thiển lam sắc trường bào. Trang điểm như cái thư sinh, nhìn lên tới cùng nhân tộc cũng không có cái gì hai dạng. Chỉ là linh lực ba động rõ ràng cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng, lại có thể thi triển lôi pháp, hẳn là ma tộc vạn pháp ma bên trong lôi ma. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn biến thành cái kia một đoàn hỏa diễm, đột nhiên hừng hực thiêu đốt lên tới. Vô số hỏa diễm hội tụ tại cùng một chỗ, hóa thành một đầu chu tước thần điểu. Hỏa diễm chu tước hướng lam bào thư sinh phát đi qua, rất nhanh liền đến hắn trước mặt. Nhưng hắn lại không có chút nào trốn tránh ý tứ, duỗi ra một mực tay, ngăn tại hỏa diễm chu tước trước mặt. Mặc cho hỏa diễm chu tước như thế nào giãy giụa, đều vô pháp tiến lên mảy may. Lúc này, Quy Vân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, chí ít là đại thừa trung kỳ tu vi, sư đệ. Ngươi không phải hắn đối thủ. Vạn pháp ma nhất mạch thủ đoạn rất nhiều, ngươi nhanh thoát khỏi hắn. Lam Bào thư sinh cười nói, hiện tại tưởng đi, đã quá chậm. Theo sau, trong tay phóng ra lôi quang, cực lớn hỏa diễm chu tước, bị lôi quang bao bọc. Âm âm bạo minh âm thanh không ngừng vang lên, hỏa diễm cùng lôi quang xen lẫn, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Phạm vi mấy trăm dặm thảo mộc đều bị triệt để đốt thành tro bụi. Quy Vân sắc mặt đại biến, rút kiếm liền muốn đi lên. Hỏa diễm cùng lôi quang tản đi, lam bào thư sinh trên thân lam sắc trường bào, lúc này trở nên rách tung tóe, lộ ra bên trong nhất tầng ngân sắc nhuyễn giáp. Trên đầu phát quang bị băng toái một nửa, không ít đầu tóc đều bị đốt trọi. Bất quá, này gia hỏa trên đầu lam sắc trong suốt trăm gài tóc, đảo là cái bảo vật. Lúc này tán phát lam sắc huỳnh quang, chặn lại hỏa diễm không ít uy năng. Khục khục. Lam bào thư sinh phun ra một hồi hắc yên, nhân tộc thực là gian trá, cư nhiên tại hỏa diễm chu tước bên trong tàn bính hỏa thần lôi. Vương đạo viễn muốn học ngũ lôi thần tôn. Đối ngũ hành thần lôi đi hình lưu ý. Thi triển tùy ý pháp thuật, đều có thể có chứa ngũ hành thần lôi uy năng. Đáng tiếc đạt được ngũ lôi thần tôn tâm đắc thời gian còn quá ngắn, tạm thời vô pháp đem ngũ hành thần lôi cùng mặt khác pháp thuật dung hợp. Cho nên, liền tại hỏa diễm chu tước bên trong tàn mấy chục cái bính hỏa thần lôi. Chỉ chờ cách này ma tộc tới gần, lại đồng thời dẫn bạo. Đáng tiếc, mấy chục cái bính hỏa thần lôi, cũng không thể trọng thương này ma tộc. Đừng nhìn này gia hỏa rất chật vật, trên thực tế cũng không có chịu nhiều trọng tổn thương. Lúc này, trăm dặm bên ngoài có nhất hỏa hỏa tinh bay lên. Thiêu đốt chung quanh linh khí, hóa thành một cái đại hỏa cầu. Hỏa diễm dần dần biến mất, hóa thành vương đạo viễn thân hình, một cái đại thừa trung kỳ ma tộc, đánh lén ta một cái hóa thần đỉnh phong nhân tộc, cũng có ý tứ nói ta gian trá. Viên hoàng phía trước thấy vương đạo viễn thi triển pháp thuật bị đánh tan, coi là hắn lành ít dữ nhiều. Hiện tại thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, một bộ khóc tan mặt lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười, tam sư huynh ngươi không có việc gì à, vương đạo viễn cười nói. Đương nhiên không có việc gì, này ma thực lực xa tại ta phía trên, ta há có thể ngốc hồ hồ mà cùng hắn liều mạng. Nhị sư huynh, này ma tể tử thủ đoạn, cùng lôi quang đồng xuất nhất mạch, hẳn là lôi quang lão ma hậu bối. Ta không phải hắn đối thủ, cũng chỉ có thể giao cho ngài. Quy Vân thấy vương đạo viễn một bộ thần hoàng khí túc bộ dáng, cũng yên lòng, sư đệ yên tâm, ta cần phải đem này ma tể tử chém thành tám đoạn không thể. Viên hoàng tại bên cạnh lầm bầm, ngươi tổng nói muốn đem đối thủ chém thành tám đoạn, lại chỉ có thể chém thành bảy đoạn. Quy Vân hung hăng mà trừng hắn nhất nhãn, theo sau cả người hóa thành ngân quang, hướng cái kia lam bào thư sinh công tới. Vương đạo viễn đem thần thông lĩnh vực triển khai đến phạm vi ngàn dặm. Xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt chung quanh linh lực. Vô biên vô bờ hỏa hải, hướng lam bào thư sinh lan tràn ra. Chính tại lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa ô vân. Lạch cạch từng tích nước mưa nhỏ xuống, nện tại nham thạch phía trên, tóe lên nhiều đóa tiểu bọt nước. Vương đạo viễn quanh thân hiện ra một đoàn thổ hoàng sắc linh lực, theo sau thổ hoàng sắc linh lực ngưng tụ thành khải giáp, đem chính mình bao bọc đứng lên. Mỗi một tích nước mưa nện tại thổ hoàng sắc trên khải giáp, đều hội phát ra xì xì tiếng hữu thực. Thổ hoàng sắc vũ khí cùng hắc sắc vũ khí xen lẫn, sau đó theo gió tản đi. Mà thổ hoàng sắc trên khải giáp, tức thì lưu lại hơn một thốn thâm lõm hố. Theo sau, lõm hố phụ cận thổ hoàng sắc linh quang lập lòe, đem lõm hố bổ sung. Viên hoàng thì là không ngừng trốn tránh, tránh bị giọt mưa nện trúng. Này gia hỏa tuy nhiên khổ người rất lớn, nhưng này dáng người còn là rất linh hoạt. Tránh né thời điểm còn phá khẩu mắng to, lại là cái nào ma tể tử, dĩ nhiên dám ám toán ngươi thân cha cùng hai vị bá phụ. Ô vân bên trong rơi xuống một cái thanh niên tu sĩ, người này thân xuyên hôi hắc sắc trường bào, tướng mạo cũng cùng nhân tộc không có khác nhau. Người này lạnh giọng cười nói, quy nguyên kiếm tiên ba vị đệ tử. Dĩ nhiên liên thủ khi dễ lôi kiêu, ta thật sự là có chút nhìn không được. Theo sau, hắn nhìn viên hoàng nhất nhãn, quy nguyên kiếm tiên là bực nào nhân vật, dĩ nhiên thu như thế một cái miệng không che đậy đệ tử, thật sự là có nhục hắn uy danh. Vừa nghe này lời nói, viên hoàng nóng nảy, lão tử có phải hay không sư tôn đệ tử, cùng ngươi này ma tể tử có cái gì quan hệ, đến phiên ngươi lắm miệng. Dứt lời, vung ván cửa lớn nhỏ trọng kiếm, liền hướng này mới tới ma tộc đập đi qua. Chương 1269, dị không gian. Này về sau ma tộc thực lực cũng không yếu, vương đạo viễn vừa rồi cùng kia giao thủ, cũng dò xét ra một chút sâu cạn. Này gia hỏa thực lực so Lôi Kiêu yếu nhược không ít, khả năng là đại thừa sơ kỳ, cũng khả năng là tương đối yếu đại thừa trung kỳ. Dựa theo Quy Vân sở thuyết, Viên Hoàng có thể ngạnh cương đại thừa sơ kỳ ma tộc, chống lại này ma tộc, cũng sẽ không ăn bao nhiêu thiệt thòi. Viên Hoàng ván cửa đại cử kiếm phái qua tới, cái kia ma tộc tưởng thử xem hắn sâu cạn, cũng liền không có trốn tránh. Chỉ là ngưng tụ một đoàn hôi hắc sắc thuẫn bài. Ngăn cản tại chính mình phía trước. Lôi Kiêu tại bên cạnh hô, Mạc Vân, không thể khinh địch. Ken Lôi Kiêu lời còn chưa nói hết, Viên Hoàng cử kiếm liền đập đi qua. Ca sát Mạc Vân ngưng tụ ra thuẫn bài bị tạp toái, cử kiếm đập tại hắn trên ngực, toàn bộ ma bị nện bay. Thẳng đến đụng vào một cái đỉnh núi, mới dừng lại thân hình. Thân thể theo thân núi, chậm rãi trượt xuống. Miệng mũi bên trong, đều thấm ra một chút huyết dịch. Khục khục. Mạc Vân phun ra mấy ngụm tiên huyết, Lôi Kiêu, lần sau nói chuyện nhanh chút. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, mặt đất liền chấn động lên tới. Một đầu thổ hoàng sắc cự long phóng lên trời, long đầu đỉnh lấy hắn thân thể, long trảo còn cho hắn một cái uất ức quyền. Mạc Vân toàn thân bộc phát ra một cổ gió mạnh, thoát ly thổ hoàng sắc cự long chưởng khống. Không đợi hắn điều chỉnh tốt, thổ hoàng sắc cự long liền trong nháy mắt bạo liệt. Âm âm. Mười mấy âm thanh trầm đục qua đi, Mạc Vân chung quanh mấy chục dặm, đều bị thổ hoàng sắc yên vụ bao phủ. Chốc lát sau đó, yên vụ tản đi, tại chỗ xuất hiện một cái chừng 10 trượng cao mô đất. Lúc này, Viên Hoàng đã đuổi đến. Trong tay trọng kiếm chợt ném ra ngoài, ván cửa một dạng trọng kiếm nhanh chóng xoay tròn. Như là một cái xe ngựa luôn. Kiếm luôn còn không có đập tới, mô đất liền băng liệt ra tới. Mạc Vân mặc trường bào toàn bộ bị mậu thổ thần lôi ăn mòn rơi, lúc này trên thân xuyên đen kịt sắc tỏa tử giáp. Kiếm luân bay đến hắn trước mắt, Mạc Vân một mặt ngưng trọng chi sắc, tế ra một mặt thuẫn bài. Ken kiếm luân bị bắn phi, Mạc Vân cũng mượn phản chấn lực lượng, nhanh chóng kéo ra cùng hai người khoảng cách. Vương Đạo Viễn vốn tưởng lại đón lấy sử dụng pháp thuật vây công, đáng tiếc ly được quá xa, pháp thuật mệnh trúng cơ hội không lớn. Viên Hoàng tiếp nhận trọng kiếm. Nổi giận mắng, này tiểu ma tể tử trong tay hảo đồ vật thật nhiều, một thân tỏa tử giáp liền cực kỳ bất phàm, mười mấy phát mậu thổ thần lôi nện rắn chắc, đều không thể trọng thương hắn. Này thuẫn bài cũng không sai, ta một kích toàn lực, dĩ nhiên cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Vương Đạo Viễn cười nói, dù sao là đại thừa ma tộc, làm sao có thể bị chúng ta hai cái hóa thần tu sĩ tùy tiện cầm xuống. Lôi Kiêu là Lôi Quang thống lĩnh hậu nhân. Tại Mạc Vân có thể cùng hắn cùng một chỗ hành động, tám thành cũng là ma tộc cái nào thống lĩnh hậu bối, làm sao có thể không có bảo mệnh thủ đoạn. Lôi Kiêu bị Quy Vân áp đánh. Mỗi qua mấy hơi thời gian, trên thân liền muốn tới gần một kiếm. Bất quá, cái kia hộ thân nhuyễn giáp xác thực bất phàm, cả Quy Vân đều vô pháp phá phòng thủ. Lúc này hắn trừ thời gian hô, Mạc Vân, này hai người cũng đều là Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử, thực tế là cái kia sử ngũ hành thần lôi. Là Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử thân truyền. Bọn hắn tuy nhiên tu vi không bằng ngươi, nhưng thủ đoạn tuyệt đối sau ngươi nhiều, vạn không thể khinh địch. Phốc lời còn chưa dứt, Quy Vân liền một kiếm trảm tại hắn trên ngực, đem hắn chấn động thẳng thổ huyết. Đáng tiếc, còn là không thể trảm phá nhuyễn giáp. Viên Hoàng tại bên cạnh hô, nhị sư huynh, ngươi được hay không a? Đại sư huynh một kiếm trảm ma, đều là đem ma tộc phân thành tám đoạn. Ngươi một kiếm chỉ có thể phân bảy đoạn cũng liền tính, chém này ma tể tử như vậy nhiều kiếm, cả nhất đạo vết kiếm đều không có lưu lại. Như không phải tam sư huynh phía trước cho hắn tới mười mấy phát bính hỏa thần lôi, nói không chừng ngươi còn đấu không lại hắn. Quy Vân sắc mặt phát hắc, cái này miệng rộng sư đệ thật sự là quá thảo nhân chán ghét. Ngươi hiểu cái thí, hảo hảo đối địch, chờ đánh xong sau đó ta lại thu thập ngươi. Lúc này... Mạc Vân còn tại Vương Đạo Viễn ngàn dặm bên ngoài ngốc, chết sống không dám tới gần. Viên Hoàng bị Quy Vân uy hiếp một trận, cũng không dám lại nói Quy Vân không phải, hắn mục tiêu liền biến thành Mạc Vân. Ta hảo nhi tử, mau tới đây nhượng ngươi thân cha cùng tam bá hảo hảo đau buốt ngươi. Mạc Vân mặt đều bị khí đen, nhưng còn là có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên động thủ. Song Phương dặn có mười mấy hơi thở phía sau, Lôi Kiêu lại trúng mấy kiếm. Lần này Lôi Kiêu khiêng không trụ, mắng to, Mạc Vân, ngươi nếu như lá gan cùng bọn hắn động thủ, liền nhanh chóng xéo đi, hai chúng ta cùng một chỗ trốn. Lại kéo dài xuống dưới, ta liền tính không bị đánh chết, cũng phải bị đánh chết. Viên Hoàng cũng tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, ta hảo nhi tử, ngươi nếu như cảm thấy ngươi thân cha ta thái quá lợi hại, cái kia vi phụ không dùng kiếm, tay không cùng ngươi so chiêu như thế nào. Viên Hoàng nhất khẩu một cái nhi tử, lại hảo tính khí cũng nhịn không được cái này. Mặc Vân tế ra Hoàng La Tán một dạng pháp khí, chỉ là này pháp khí là hắc sắc. Này hắc La Tán vừa xuất hiện, trên bầu trời liền xuất hiện nhất tầng bạc vân. Tại này nhất tầng bạc vân ngăn che hạ, nóng rực dương quang đều trở nên mông lung. Quy Vân hô, hai vị sư đệ thiết không thể khinh địch, này là vạn pháp ma vũ ma nhất mạch phong vũ La Tán, uy năng cực cường. Một khi trúng chiêu, hình thần câu diệt. Lôi Kiêu thừa dịp hắn phân thần công phu, ném ra nhất khỏa lôi châu. Quy Vân cả người hóa thành nhất đạo ngân quang, theo lôi châu bên cạnh xẹt qua, lại theo lôi kiêu bên cạnh sát qua. Lôi châu bị chia làm hai nửa, bên trong năng lượng trực tiếp giật tán, không thể bạo liệt khai. Ngược lại là lôi kiêu, lại bị này một kiếm chấn động khạc ra máu. Quy Vân hiện ra thân hình, liền ngươi điểm bản sự, cũng tưởng đánh lén ta. Lôi Quang lão ma thực lực cực cường. Như thế nào liền giáo ra ngươi dạng này phế vật hậu bối? Mặc Vân hướng pháp khí bên trong chú vào đại lượng ma tộc linh lực, phong vũ La Tán đảo là không có cái gì biến hóa, ngược lại là bầu trời vân tầng càng ngày càng dày. Lúc này, tự liền Viên Hoàng cũng có chút lo lắng mà nhìn xem bầu trời, không có lại hỏi đợi Mặc Vân trưởng bối. Ngược lại là Tưởng Vương Đạo Viễn hỏi, Tam Sư Huynh, ngài có nắm chắc đối phó này ma khí ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không có kiến thức qua này đồ vật, ta cũng không biết nên như thế nào đối phó. Ta trước thi triển một ít thủ đoạn. Nhìn xem có thể hay không đưa đến tác dụng. Dứt lời, trong tay phi ra một luồng đen kịch hỏa diễm. Này hỏa diễm như là một đầu tiểu xà, theo một đầu vô hình cây cột, hướng phía trên bò. Rất nhanh, hắc sắc hỏa xà liền bò đến vân tầng bên trong. Tiến vào vân tầng sau đó, hỏa diễm nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đem sở hữu ô vân toàn bộ điểm cháy. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Hiền chất, ngươi này thủ đoạn tựa hồ chẳng ra gì à. Viên sư đệ, ngươi cái này nhi tử còn cần dạy dỗ. Hắn ngoài mặt xem thường Mặc Vân thủ đoạn, trên thực tế còn là phi thường khẩn trương. Tuy nhiên thiêu đốt ô vân, nhưng ma tộc linh lực cùng nhân tộc tu luyện không giống một dạng, quý thủy minh viêm đốt cháy ô vân bên trong linh lực tốc độ rất chậm. Hắc sắc hỏa diễm nhìn như dọa người, nhưng muốn triệt để phá ô vân, còn kém xa. Nhìn hắn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Mặc Vân cũng có chút không chắc. Nhân tộc tiểu nhi chớ muốn kiêu ngạo, ta liền không tin ngươi một cái hóa thần tu sĩ, có thể phá rơi ta này pháp khí. Hắn tiếp tục hướng hắc sắc La Tán bên trong chú vào linh lực, tăng thêm ô vân độ dày. Lần này Vương Đạo Viễn thoáng yên tâm một chút, quý thủy minh viêm có thể không ngừng đốt cháy linh lực. Kéo được thời gian càng dài, đối chính mình lại càng có lợi. Theo thời gian chuyển dời, trong mây. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, đốt thiêu vân tầng tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Rất nhanh, Mặc Vân liền cảm giác thấy không thích hợp địa phương. Hắn một mực tại hướng Hắc La Tán bên trong chú vào ma tộc linh lực, nhưng vân tầng bên trong linh lực tăng thêm tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hoàn toàn là bạch bạch lãng phí khí lực. Hắn cũng không lại hướng Hắc La Tán bên trong chú vào linh lực, mà là đem Hắc La Tán giơ lên cao cao, theo sau chợt vung lên. Trên bầu trời ô vân kịch liệt cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên bốn phía, giọt mưa chiếu nghiêng xuống. Ô vân phía dưới là một phiến trầm trọng màn mưa, giọt mưa hợp thành tuyến, nền tại đất đá phía trên thanh âm vang thành một phiến. Vương Đạo Viễn lần nữa dùng thổ hoàng sắc linh lực chống lên phòng ngự tráo, có thể tại này mưa rào tầm tạ phía dưới. Linh lực tráo rất nhanh liền bị tiêu ma hầu như không còn. Quy Vân cũng không dám ngạnh khiên này nước mưa, một kiếm đem lôi kiêu đánh lui, phi ra ô vân bao phủ phạm vi. Viên Hoàng thi triển thổ động thuật, trốn xuống đất tầng nham thạch bên trong. Trước khi đi phía trước còn hô, Tam Sư Huynh, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, này gia hỏa thủ đoạn thái quá cao minh. Ngàn vạn không muốn ngạnh khiên. Lôi kiêu cũng không dám tiếp tục ngốc tại mưa trong vùng. Vội vàng lui ra ngoài. Vương Đạo Viễn ngửa đầu nhìn qua lơ lửng tại giữa không trung Mặc Vân, hiền chất, ngươi này thực lực còn là không được. Dứt lời, đại cổ hắc sắc hỏa diễm theo hắn thể nội tuôn ra, đem thân thể tầng tầng bao bọc. Phạm vi vài dặm, đều hóa thành một cái cực lớn hỏa cầu. Giọt mưa rơi vào hỏa cầu bên trong, rất nhanh liền bị hỏa diễm đồng hóa, căn bản vô pháp tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn trăm hơi thở phía sau, bạo vũ ngừng, cùng phong dần dần hơi thở, ô vân tiêu tán. Vương Đạo Viễn quanh thân hắc sắc hỏa diễm không ngừng dũng động, cuối cùng hóa thành một đầu hắc sắc hỏa diễm chân long. Hắn dẫm tại long đầu phía trên, bay đến giữa không trung, nhìn xuống Mạc Vân, hiền chất, ngươi tam bá ta thực lực như thế nào? Lôi Kiêu hô, Mạc Vân, này nhân tộc tiểu tử thủ đoạn khắc chế ngươi, không muốn lại cùng hắn dây dưa, nhanh chút đào tẩu. Mạc Vân có chút không chịu phục, đường đường ma thần hậu duệ, ma tộc bên trong thiên tài, dĩ nhiên bị một cái nhân tộc càng đại cảnh giới đánh bại. Hắn còn tưởng động thủ, Vương Đạo Viễn cũng là chiến ý tràn đầy. Dưới chân vạn trượng hắc diễm cự long như là sóng qua tới giống như, tại hơi hơi thở dốc. Mỗi một lần hơi thở, đều có một đại cổ hắc sắc hỏa diễm phun ra. Thiên địa linh khí bên trong thủy linh khí, không ngừng bị hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, theo sau dung nhập hỏa long thể nội. Thấy này tình hình, Mạc Vân không dám tái chiến, quanh thân tuôn ra một hồi hắc vụ, theo sau lăng không biến mất tại Vương Đạo Viễn trước mắt. Lôi Kiêu cũng không có ý tái chiến, cùng dạng lăng không biến mất. Vương Đạo Viễn có chút sửng sốt, hướng Quy Vân hỏi, thần thông lĩnh vực cũng không cảm ứng đến không gian ba động. Này hai cái gia hỏa liền lăng không biến mất, này là cái gì pháp tắc lực lượng? Quy Vân lắc lắc đầu, này là không gian pháp tắc lợi dụng phương thức, nơi đây có ma thần xuất thủ sáng lập dị không gian, có thể nói là một loại đặc thù bí cảnh. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là hóa thần đỉnh phong, mặc dù đột phá đại thừa cảnh giới, cũng không có khả năng tùy tiện cảm ứng đến ma thần thủ đoạn. Muốn tiến vào này dị không gian, hoặc là đạt được sáng lập dị không gian ma thần đồng ý, hoặc là liền dùng cường lực thủ đoạn ngạnh tới. Nhìn tới, ma tộc là tính toán lâu dài trú đóng phi thăng cốc. Tại trấn ma thành sau lưng cắm vào một đao. Nơi đây tuyệt đối có ma thần tại, chỉ là sư tôn bọn hắn lúc này hẳn là đã tại nhìn chằm chằm vào bên này. Ma thần hoặc là ma tộc đại năng mặc dù xuất thủ, cũng chiếm không được tiện nghi. Ngược lại hồi bị sư tôn bọn hắn nhìn ra sơ hở, lúc này mới phái hai cái tiểu gia hỏa ra tới giải quyết chúng ta. Trước rút lui khỏi nơi đây, thừa xuống sự tình giao cho sư tôn bọn hắn xử lý. Tiếp xuống tới, nơi này phải có một tràng đại chiến. Lúc này, Viên Hoàng theo dưới mặt đất chui ra tới. Tam sư huynh, ngài thực lực quá cường hãn. Này vũ ma nhất mạch thần thông. Cả nhị sư huynh đều không dám ngạnh khiêng. Ngươi lại ngạnh khiêng xuống tới. Ngươi này linh hỏa cũng quá kinh khủng, dĩ nhiên có thể tùy tiện luyện hóa ma tộc linh lực. Quy Vân sắc mặt phát hắc, muốn quở mắng hắn, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Vương Đạo Viễn cười nói, ta linh hỏa mặc dù cường, nhưng cũng vô pháp tùy tiện luyện hóa ma tộc linh lực. Phía trước hỏa thiêu ô vân, tự như là tại dùng phổ thông hỏa đi thiêu một đống lớn ẩm ướt một đầu, khó mà phát huy ra quá lớn tác dụng. Nhưng những này giọt mưa rơi xuống ta quanh thân hỏa hải bên trong, tự như là hướng hỏa hải bên trong ném mấy khối ẩm ướt một đầu. Mặc cho này ẩm ướt một đầu lại khó triền, cũng phải bị đốt thành tro bụi. Cả hai bản chất cũng không có biến, chỉ là số lượng so sánh xuất hiện biến hóa. Ba người đều không có lại nói tiếp, riêng phần mình thu pháp thuật, hướng trấn ma thành tiến đến. Đến trấn ma thành bên trong, ba người đi vào thành trung tâm đại điện bên trong báo cáo tình huống. Quy Vân hướng Quy Nguyên kiếm tiên chắp tay nói, khởi bẩm đại thống lĩnh, phi thăng cốc bên kia khả năng đã bị ma tộc chiếm lĩnh, hơn nữa bố trí xuống dị không gian. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, các ngươi đánh nhau thời điểm, chúng ta liền tại nhìn chằm chằm vào phi thăng cốc bên kia. Đáng tiếc, những cái kia ma thần cùng ma tộc đại năng đều không có xuất thủ, ta cũng vô pháp xác định dị không gian tình huống. Ngũ Lôi thần tôn mở miệng nói, phi thăng cốc bên kia vị trí thật sự quá muốn mệnh. Nếu là bị ma tộc chiếm cứ, chúng ta liền muốn gặp phải hai mặt giáp công khốn cảnh. Hơn nữa, theo phi thăng thông đạo, có thể đi xuống Viêm Hoàng cổ giới bên trong. Nếu là nhượng ma tộc tại Viêm Hoàng cổ giới bên trong trạm ổn gót chân, đem Viêm Hoàng cổ giới biến thành ma vực, về sau tùy thời đều có thể thông qua Viêm Hoàng cổ giới, tiến đánh chúng ta càn nguyên giới. Đừng nói là chúng ta. Liền là tiên giới bên kia xuất thủ, cũng không có khả năng lại đem ma tộc quét sạch. Thất Diệu, ngươi tinh thông không gian pháp tắc, có thể phá vỡ cái kia dị không gian ư? Thất Diệu phù tiên gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần cái kia bố trí xuống dị không gian ma tộc không cao hơn ma thần cảnh giới, liền mơ tưởng giấu qua ta. Chỉ là, ta không dám tùy tiện đi qua. Ma tộc tại phi thăng cốc bên kia bày xuống trận trượng, chính là rõ ràng muốn bức chúng ta ly khai trấn ma thành, đến phi thăng cốc bên kia đi cùng ma tộc quyết chiến. Ta đoán phi thăng cốc bên kia dị không gian bên trong, khả năng tàng nhiều danh ma thần. Một khi ta đi qua, liền nhất định hội bị vây công. Mặc dù là ma tộc đại thống lĩnh không xuất thủ, vài tên ma thần vây công, ta cũng chịu không a. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, xác thực khó giải quyết, phi thăng cốc bên kia tuyệt không thể bị ma tộc chiếm đi. Nhưng nếu là chúng ta bên này phái người đi tìm dị không gian, nói không chừng hội bị một đám ma thần mai phục. Ma tộc này nhất chiêu, có thể nói là điểm tại chúng ta tử huyệt phía trên. Các vị đạo hữu, đều có cái gì cao kiến? Nhất vị thân xuyên bạch sắc trường bào, áo choàng phía trên còn mang theo thái cực độ trung niên tu sĩ đứng dậy nói ra, lấy tại hạ chi kiến. Đã không thể tùy tiện phái người đi qua, không bằng đem trấn ma thành dời đi qua. Mượn nhờ trấn ma thành phòng ngự, mặc dù ma tộc muốn mai phục chúng ta, cũng không có lá gan ngạnh cương trấn ma thành. Ngũ Lôi thần tôn lắc lắc đầu, ta nói Âm Dương thần tôn, ngươi nói đem trấn ma thành dời đi qua, đảo là có thể giải quyết ma tộc mai phục vấn đề. Nhưng trấn ma thành cùng thâm tầng địa mạch tương liên, dựa những này địa mạch cung cấp linh lực. Dời đến phi thăng cốc bên kia, muốn lại liên tiếp địa mạch, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Không có địa mạch cung cấp linh lực, chẳng lẽ là dựa chúng ta những người này vì trận pháp cung năng? Chương 1270, phi hành thành trì. Này xuyên thái cực độ trường bào trung niên tu sĩ, cư nhiên liền là Thiên Cơ Tông Khai Sơn Tổ sư Âm Dương thần tôn. Tại thực tế thế giới bên trong, hắn đã đột phá trận tiên. Lúc trước tại Tuyệt Thiên Nguyên tính toán ma tộc thời điểm, động tĩnh thật sự quá lớn, đem hắn hình chiếu dẫn qua tới. Khi đó, hắn đã là cái tóc trắng xóa lão giả. Mà hiện tại Âm Dương trận tiên, còn là trung niên nhân bộ dáng, vương đạo viễn nhất thời dĩ nhiên không thể nhận ra tới. Mặt khác địa tiên cùng đại năng cũng nhao nhao phụ họa Ngũ Lôi thần tôn, trấn ma thành chính là một cái cường hãn cổ máy chiến tranh. Trong thành có đại lượng chiếc điệp không gian, có thể ở lại trăm vạn tu sĩ, còn có thể định trụ chung quanh không gian. Toàn bộ trấn ma thành, các chỗ đều có đại lượng trận pháp. Mặc dù là ma thần cường công, cũng vô pháp thương đến trấn ma thành. Những này cường hãn công năng, cũng ý vị cần tiêu hao rộng lượng linh lực. Trấn ma thành phía dưới, liên tiếp một đầu thất giai đỉnh phong khổng lồ thâm tầng linh mạch, chủ thể bộ phận tàn tại địa hạ mấy ngàn trượng sâu, ma tộc khó mà phá hư. Chỉ là tại trấn ma thành phụ cận hướng lên kéo dài, khoảng cách địa biểu rất gần, bày trận hoặc là kiến thành. Mới có thể tùy tiện kết nối với địa mạch. Nếu là tại mặt khác địa phương kiến thành, liên thông linh mạch đều là việc khó. Hơn nữa, này đầu linh mạch tổ Long Sơn chi nhánh, có thể cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp linh lực. Trấn ma thành xây dựng ở chỗ này, cũng không phải là tùy tiện tuyển vị trí, mà là trải qua nhiều mặt cân nhắc. Mới tuyển như thế một cái được trời ưu ái vị trí. Phi thăng cốc bên kia cũng có đại hình linh mạch, nhưng linh lực xa không bằng trấn ma thành phía dưới linh mạch. Nếu là đem trấn ma thành dời đi qua, chỉ hội dẫn đến trấn ma thành uy năng hạ thấp. Ma tộc bên kia nếu là thừa dịp trấn ma thành suy yếu thời điểm toàn lực vây công, trấn ma thành cũng không dám nói có thể đỉnh trụ ma tộc. Một khi phá thành, nhân tộc địa tiên đại năng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó, tất cả nhân tộc cũng liền không sai biệt lắm không có. Âm Dương trận tiên nói ra, nếu như không chuyển đi qua, cũng có thể xây dựng tạo một tòa tiểu trấn ma thành. Trấn ma thành tuy nhiên cao minh, tiêu phí không ít tâm lực, nhưng dùng đại lượng chồng chất không gian, thực tế tài liệu tiêu hao cũng không nhiều. Chủ yếu tiêu hao là đem thành chuyên đều luyện thành pháp khí. Còn muốn bố lên các loại trận pháp. Bất quá, hiện tại trấn ma thành có hơn 10 vạn tu sĩ. Đại thừa tu sĩ cũng có mấy ngàn người. Có như vậy nhiều người trợ thủ, luyện chế một tòa tiểu hình trấn ma thành, cũng phí không có bao nhiêu công phu. Quy Nguyên kiếm tiên hơi hơi gật đầu, lại hỏi, cái kia linh lực sự tình như thế nào giải quyết? Nếu là những tu sĩ tới cung cấp linh lực, hội nghiêm trọng ảnh hưởng hóa thần cùng đại thừa tu sĩ tu luyện. Chúng ta nhân tộc cao thủ vốn là không bằng ma tộc, đại chiến cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn kết thúc. Lại chậm trễ vãn bối nhóm tu luyện. về sau thủ thắng hy vọng thì càng mong manh. Âm Dương Thần Tôn cười nói, cũng không hoàn toàn là dựa người tới thúc giục, ngay tại ma tộc xâm lấn phía trước, ta liền tại cải tiến tụ linh trận pháp, hiện tại đã có một ít thành quả. Có thể tại chủ yếu trận pháp phía trên bố trí một cái tiểu trận pháp, cái này tiểu trận pháp có thể hấp thu ly tán linh khí, chuyển hóa thành linh lực, cung cấp trận pháp sử dụng. Hơn nữa, cái này chuyển hóa tốc độ phi thường nhanh, hoàn toàn có thể duy trì tác chiến. Thật sự không được, liền nhiều bố trí mấy cái trận pháp, cũng có thể luyện chế một ít trữ tồn chút ít linh lực pháp khí cùng trận bàn. Linh lực thật sự không đủ dùng dưới tình huống, lại nhượng hóa thần cùng đại thừa tu sĩ cung cấp linh lực. Ta tưởng, ma tộc bên kia còn không có năng lực đương nhân tộc địa tiên đại năng mặt, phong cấm không gian bản sự a, Thất Diệu Phù Tiên gật đầu, có ta lĩnh vực thần thông tại, liền tính là ma tộc đại thống lĩnh tới, cũng không có khả năng đương ta mặt phong cấm không gian. Lĩnh vực thần thông có thể tụ lại rộng lượng linh khí, điểm này liền đạo viễn sư điệt đều có thể làm đến. Tác chiến thời điểm, chỉ cần có một cái có được lĩnh vực thần thông tu sĩ tại, liền có thể cam đoan tiểu thành không thiếu linh lực. Hơn nữa, này tiểu thành thành lập ra tới phía sau, nhưng không vẻn vẹn là dùng tại phi thăng cốc phía trên. Về sau cùng ma tộc giao chiến, chúng ta hoàn toàn có thể mang theo một cái thành trì bay đến chiến trường phía trên. Đem giả chiến biến thành thủ thành chiến, chúng ta nhân tộc tổn thất liền muốn nhỏ được nhiều. Vừa nghe này lời nói, mọi người con mắt đều sáng. Tại cánh đồng bát ngát tác chiến, song phương đều không có cái gì căn cứ, vậy hoàn toàn là liều ngành thực lực. Vô luận là thắng bại, thương vong tuyệt đối không nhỏ. Thủ thành chiến có thể liền không giống nhau, nhà mình có các loại trận pháp bảo hộ. Đối phương chỉ có thể dựa mệnh điền. Nhất tới nhị đi, ma tộc tổn thất có thể sẽ so nhân tộc cao được nhiều. Có nhất vị đại năng đứng dậy nói ra, cái này thành trì chẳng phải tương đương với một cái đại hình chiến thuyền ư. Không bằng liền kết hợp chiến thuyền luyện chế phương pháp. Tiểu thành kiến tạo ra tới phía sau, tưởng bay đến đâu liền bay đến nơi đó. Ngũ Lôi Thần Tôn nhất phách bắp đùi, Thiên Chu Thần Tôn nói đúng, này chính là một cái đặc thù phi hành chiến thuyền. Lại tăng thêm chúng ta có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đến các chỗ, vô luận ma tộc tiến công nơi nào. Đều muốn đối diện chúng ta nhân tộc kiên thành. Bất quá, ma tộc bên kia có thể so sánh yêu tộc thông minh được nhiều. Bọn hắn muốn mô phỏng chúng ta phi thành như thế nào xử lý. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, này không phải vấn đề, ma tộc tuy nhiên cao thủ đông đúc, nhưng bọn hắn kèm theo tài nguyên tất nhiên không nhiều. Hiện tại toàn bộ càn nguyên giới cao giai luyện khí tài liệu cùng linh mạch, tuyệt đại đa số đều tại chúng ta chưởng khống bên trong. Mặc dù ma tộc muốn mô phỏng, bọn hắn tài liệu cũng không có khả năng có chúng ta nhiều. Chờ ma tộc mô phỏng ra phi thành, chúng ta liền liệu số lượng. Nhân tộc cao thủ số lượng không bằng ma tộc, nhưng đề giai tu sĩ số lượng hơn xa qua ma tộc. Một cái đại thừa tu sĩ tọa trấn phi thành, liền có thể phát huy ra đại năng chiến lực. Lấy tài nguyên tới đền bù cao đoan chiến lực chưa đủ, chúng ta không thua thiệt. Quy Nguyên Kiếm Tiên trên mặt cũng mang theo hưng phấn chi sắc, lấy càng nhiều tài nguyên tới đền bù cao đoan chiến lực chưa đủ, cái này phương pháp tốt. Cái kia chúng ta liền mau chóng luyện chế phi thành, vì ứng đối phi thăng cốc sự tình. Trước luyện chế một cái nhỏ một chút. Các vị tinh thông luyện khí cùng trận pháp đạo hữu cùng một chỗ xuất thủ. Cần nhiều ít thời gian có thể luyện chế hoàn thành. Âm Dương Thần Tôn, Thiên Chu Thần Tôn các loại mấy cái đại năng cùng địa tiên thương nghị một phen, sau cùng nói ra, như chỉ là luyện chế ra tới, khắc lên trận văn. Đông đảo đạo hữu cùng nhau xuất thủ, mấy tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng muốn này phi thành có đầy đủ uy năng, chỉ ít muốn uẩn dưỡng 50 năm trái phải. Thất Diệu Phù Tiên lắc lắc đầu, 50 năm thời gian thật sự quá dài, phi thăng cốc bên kia có phi thăng thông đạo. Mặc dù phi thăng thông đạo cùng Viêm Hoàng Cổ Giới bài xích ma tộc, nhưng 50 năm thời gian cũng đầy đủ ma tộc đem Viêm Hoàng Cổ Giới hóa thành ma vực. Đến khi đó, chúng ta rất khó cạnh toàn công. Về sau Viêm Hoàng Cổ Giới cũng hội biến thành chúng ta càn nguyên giới u ác tính, một mực quấy rối chúng ta. Thiên Chu Thần Tôn nhìn xem một cái đang tại nhắm mắt dưỡng thần địa tiên, muốn nhanh chút cũng không phải không được, chỉ là muốn xem tạo hóa trận tiên bản sự. Quy Nguyên Kiếm Tiên vừa nghe liền minh bạch, tạo hóa đạo hữu, ngài hỗn nguyên tạo hóa trận có thể đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ. Dùng tới uẩn dưỡng các chủng linh vật, đều có tuyệt hảo hiệu quả. Không biết có thể hay không bố trí ra tới, hỗ trợ uẩn dưỡng phi thành. Nói xong, còn đứng dậy hành lễ, quy nguyên thay càn nguyên giới vô số sinh linh, hướng tạo hóa đạo hữu hành lễ. Dứt lời liền muốn đại lễ tham bái, tạo hóa trận tiên cũng không dám lại làm bộ nhập định bộ dáng. Tập càn nguyên giới. Thiên đạo khí vận tại một thân, sinh linh cùng tôn vinh nhân tộc đại thống lĩnh, ai cũng không dám chịu hắn cúi đầu. Vội vàng đứng dậy đỡ trụ quy nguyên kiếm tiên, ta nói đại thống lĩnh, ngài hiện tại đều cái gì thân phận, như thế nào còn là một bộ tướng vô lại. Thất diệu phù tiên cũng ra tới hát đệm, này cũng là vì nhân tộc, vì càn nguyên giới ức vạn sinh linh. Mặt khác người cũng đều lấy đại nghĩa danh phận khuyên hắn, giống như bọn hắn chính mình tùy thời đều có thể vì nhân tộc tương lai hy sinh chính mình. Tạo hóa trận tiên không lay chuyển được bọn hắn, chỉ phải thở dài, thôi. Ta liền bày xuống hỗn nguyên tạo hóa trận, trợ giúp quẩn dưỡng phi thành. Chỉ cần một năm thời gian, liền có thể quẩn dưỡng ra 50 năm hiệu quả. Chỉ là trước nói hảo, quẩn dưỡng sự tình, từ ta cùng ta đệ tử tới hoàn thành, mặt khác người không được lẫn vào. Thấy hắn nhả ra, mọi người cũng đều nới lỏng một hơi. Quy nguyên kiếm tiên cam đoan nói, tạo hóa đạo hữu yên tâm, phi thành luyện chế hoàn tất sau đó, liền giao cho ngài tới uẩn dưỡng. Ta chỉ cần phi thành chiến lực, mặt khác hết thảy mặc kệ. Tạo hóa trận tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, như thế liền hảo, ta trong tay có một cái tùy thân bí cảnh. Nội không gian phạm vi ngàn dặm. Ta cùng chúng đệ tử sẽ ở bên trong bố trí tốt trận pháp, chờ các ngươi phi thành tạo hảo, liền giao cho ta uẩn dưỡng. Nhiều nhất không cao hơn 2 năm, liền có thể đem phi thành uẩn dưỡng hảo. Đạt được tạo hóa trận tiên đồng ý, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt. Quy nguyên kiếm tiên còn là phân phó nói, tại phi thành xuất chiến phía trước, hết thảy đều muốn bảo mật. Quy Vân, Đạo Viễn, Viên Hoàng, các ngươi 3 cái cũng muốn chú ý. Tại giải quyết phi thăng cốc ma tộc phía trước, các ngươi không muốn lại ly khai trấn ma thành. Trước kia tuần tra nhiệm vụ đình chỉ. Công huân chiếu phát các ngươi. Quy Vân cùng Viên Hoàng tự nhiên thật cao hứng, không làm việc còn có công huân, tự nhiên là hảo sự. Vương Đạo Viễn liền không quá ưa thích dạng này tình huống, tại này ảo cảnh bên trong, chủ yếu là vì không ngừng kinh lịch sinh tử. Từ khi tiến vào ảo cảnh đến nay, đã kinh lịch 2 tràng sinh tử, còn mắt thấy đại năng cùng địa tiên chiến đấu, cũng tính có rất lớn trợ giúp. Tương lai 1-2 năm thời gian, đều không có sinh tử khảo nghiệm, ngược lại hội bạch bạch lãng phí thời gian. Cũng không biết bí cảnh bên trong ngốc 2 năm thời gian, bên ngoài sẽ đi qua bao lâu. Bất quá, chính mình chỉ là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tại trấn ma thành bên trong, tự liền đại thừa tu sĩ đều không có quyền nói chuyện. Sư tôn đã an bài, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể tuân theo. 3 người tề thanh nói, tuân mệnh. Theo sau, 3 người phản hồi thành bắc nơi ở bên trong. Viên Hoàng nhẹ nhàng thở ra, lần này nhưng thực là không dễ dàng, kém một chút đem chính mình đáp đi vào. Ma tộc thống lĩnh hậu bối, so bình thường đại thừa ma tộc, thật đúng là muốn cường không ít. Tạm thời ra không được, muốn không chúng ta cùng một chỗ đến trong thành học đường bên trong. Nghe những cái kia đại năng diễn giải. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, thật đúng là không biết này trong thành còn có học đường. Quy Vân cười nói, này cũng là chúng ta những này kháng ma tu sĩ chỗ tốt, thành nam có một cái tương đối lớn học đường, bình thường có đại thừa tu sĩ vì hóa thần tu sĩ truyền đạo thụ nghiệp. Ngoại trừ đại thừa tu sĩ bên ngoài, còn thường xuyên có đại năng thậm chí địa tiên đi qua diễn giải. Tỷ như tạo hóa trận tiên, liền từng đi học đường nói qua 2 lần đạo. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta tại trên pháp tắc lĩnh ngộ, đã đầy đủ đột phá đại thừa cảnh giới. Thiên đạo vật chứa cũng đến hóa thần cảnh giới cực hạn. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết, cũng chính là tâm cảnh. Ta còn là trở về bế quan, xem một ít đại năng sáng tác, nâng cao tâm cảnh tu vi, thuận tiện thôi diễn ngũ hành thần lôi, đề thăng tự thân thực lực. Quy Vân gật đầu, cái kia sư đệ ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, ngươi thân có ngũ hành lĩnh vực, đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, thực lực hội xa tại ta phía trên. Cùng 2 người phân biệt sau đó, Vương Đạo Viễn trở lại chính mình tiểu viện. Cầm ra ngũ lôi thần tôn tâm đắc, cẩn thận thể ngộ ngũ lôi thần tôn cải tiến ngũ hành thần lôi phương pháp. Muốn đem ngũ hành thần lôi thôi diễn đến lục giai, căn bản phí không nhiều đại công phu. Phía trước đã cải tiến qua 3 loại, có đầy đủ kinh nghiệm, khó khăn là cải tiến sau đó tìm chỗ thiếu hụt cùng cải tiến chỗ thiếu hụt quá trình. Đừng nói là vương đạo viễn dạng này hóa thần đỉnh phong tu sĩ, liền tính là đại năng cùng địa tiên, sáng tạo một môn tân pháp thuật cùng bí thuật, cũng hội xuất hiện các chủng đa dạng chỗ thiếu hụt. Chân chính sáng tạo nhất môn pháp thuật, khả năng chỉ cần mấy tháng thậm chí mười mấy ngày thời gian. Muốn đem này pháp thuật cải tiến đến có thể thương đến đồng giai tu sĩ trình độ. Khả năng cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Có cơ sở phiên bản ngũ hành thần lôi, thôi diễn đến càng cao cảnh giới, so Lăng Không sáng tạo muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng cũng muốn mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian, mới có thể đem kia cải tiến đến uy lực không tầm thường trình độ. Không có Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng, cũng chỉ có thể tạm thời trước thôi diễn ra tới, có thể cải tiến đến đâu một bước là cái nào một bước. Sau đó rất dài một đoạn thời gian bên trong, Vương Đạo Viễn tiểu viện bên trong, thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm trầm đục âm thanh. Hai năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngân sắc quang đoàn. Tiện tay đánh ra, ngân sắc quang đoàn nện tại trên tường, tự liền phòng ngự trận pháp đều xuất hiện một tia hơi không thể tra sóng gợn. Vương Đạo Viễn đại hỉ quá đỗi, này hai năm công phu không có uổng phí, canh kim thần lôi uy năng, rốt cục có thể uy hiếp đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chính tại lúc này, môn ngoại truyền tới thanh âm, Tam sư huynh, chúng ta có nhiệm vụ. Vương Đạo Viễn vừa nghe liền biết rõ này là Viên Hoàng thanh âm, mở ra viện môn, chỉ thấy Quy Vân cùng Viên Hoàng đều tại môn ngoại. Nhị sư huynh, những cái kia tiền bối đồ vật đều chuẩn bị hảo ư? Quy Vân gật đầu, chuẩn bị hơn một năm thời gian, tổng muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Chúng ta lúc trước cũng là biết rõ này sự tình, tự nhiên cũng muốn tham dự trong đó. Vừa vặn, ngươi lĩnh vực thần thông, có thể đưa đến tác dụng phi thường lớn. Vương Đạo Viễn còn là có chút hưng phấn, tuy nhiên không thể tham dự phi thành luyện chế, nhưng đại khái rời xa còn là có thể hiểu rõ. Nói trắng ra, này chính là một cái bảo lũy cùng chiến thuyền kết hợp thể. Nếu là chiến lực đầy đủ, trở lại thực tế thế giới bên trong. Chính mình cũng có thể làm một cái. Về sau đánh khí vận chi chiến, cũng có thể nhiều một cái ác chủ bài. Ba người đi vào thành trung tâm đại điện bên trong, chờ rất lâu sau đó, tạo hóa trận tiên mới thông dong tới trễ. Thấy hắn đi vào đại điện, Ngũ Lôi thần tôn vội vàng hỏi, tạo hóa lão ca, chuẩn bị đến như thế nào? Tạo hóa trận tiên một bộ tự ngạo bộ dáng, cái kia còn phải nói, tự nhiên là thành công. Lần thứ nhất uẩn dưỡng này đồ vật, còn có chút không thuận tay, làm trễ nải điểm công phu. Về sau muốn uẩn dưỡng phi thành, một năm chi nội liền có thể giải quyết. Lời còn chưa dứt. Hắn thân thể tứ phía liền có một cổ cường liệt không gian ba động. Theo sau, hắn trên tay cầm lấy một cái tam thốn vuông thành thị mô hình. Mô hình tuy nhỏ, nhưng nội bộ phương tiện lại là phi thường hoàn thiện. Tường thành phía trên trận văn, còn tại rạng rỡ sinh huy. Trên đầu thành phòng ngự pháp khí, cũng phóng ra chói mắt hàn quang. Ta tại tùy thân bí cảnh bên trong đã thử qua, ta toàn lực một kích, vô pháp lay động này phi thành mảy may. Ta cũng nhượng này phi thành vận chuyển hai ngày thời gian, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Duy nhất khuyết điểm, chính là tốc độ quá chậm. Còn không bằng bình thường trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, này điểm chúng ta sớm có dự liệu, này phi thành cũng không phải vì đầy trời bay loạn. Chỉ cần có thể đền bù nhân tộc cao thủ chưa đủ, ngăn cản ma tộc cao thủ vây công liền hảo. Về phần nhanh chóng chuyển di, có thể thông qua truyền tống trận, cũng có thể dùng không gian bảo vật mang đi.